Rồi bắt đầu quay trở lại. Cái tôi đang nói về hạng ngữ thứ tư. Hạng thứ ba đó là phàm phu tu thiền để giải quyết cái khổ trước mắt bằng cách là an lạc ngay đời này rồi chết sanh về cõi Phạm Thiên. Cõi Phạm Thiên là cái cõi không chúng sanh ở đời này chia là ba tầng. Tầng một là sống chết trong dục, tầng thứ hai là sống chết trong thiền, hiểu không? Cái hạng thứ ba đó là nhàm chán cả dục cả thiền đó, thì hai cái hạng đầu là nó thuộc về ba trường hợp mà tôi vừa nói. Riêng cái hạng thứ tư á, họ thấy rằng ba cái nước kia không khác, nhà cháy mà một đứa chung với sàn, đứa vô nhà bếp, đứa leo lên nóc, có gì nghĩ thì có đứa nào khác nữa nào? Chị nhớ cái vụ mà World Trade Center không? Có người là họ chọn cái giải pháp là nhảy từ cửa sổ xuống. Mà nghe nói hình như không có người nào chết sống hết, phải không? Khoảng 70-80 tầng đó, cái nó chết sạch rồi. Mà chứ không cần nghe nói mà đó cũng ra. Thì là lúc đó họ cũng hoảng loạn rồi. Và tôi nhắc lại, nhà đang cháy mà chung xuống sàn hay là vô nhà tắm hay là vô closet hay là leo trên nóc đều là những cái chọn lựa không có thông minh. Mà chọn lựa thông minh nhất đó là phải đi ra ngoài cái nhà đó rồi. Thì cái hạng 4 họ thấy như vậy. Họ thấy cái hạng 1 là chung xuống sàn, họ thấy cái hạng 2 là chung vô nhà tắm. Rồi bây giờ họ thấy chỉ leo lên nóc là em nhất. Dạ? Nó cháy sao? Vậy tất cả ông cái hạng thứ tư này nè, ông nói không được, ông nói ông đấy không có chỗ nào nhà tắm hay là chung dưới sàn gầm giường rồi leo lên nóc không có khác, ông mới mở cửa ông dọt. Nhưng mà trong cái đáp mở cửa dọt rồi là còn một số ra tới cửa rồi tiết đồ quay trở lại, đó là chúng ta biết Phật pháp, biết hết, biết hành thiền là gì, biết tại sao phải hành thiền thế nào, biết hết. Nhưng mà tới hồi mà chớm ra cửa mới gì chớm chớm có cái lòng tu bắt đầu tiếc quay trở lại. Cho nên trong những hướng dẫn bên an toàn trên máy bay họ có ghi rõ là khi có chuyện thì phải tuân theo cái hướng dẫn của tiếp viên, tìm mọi người thứ lớp trật tự, tìm về ngõ thoát hiểm, đúng không? Và điều đặc biệt là đừng viết núi tài sản. Cách đây 2 năm có một chiếc máy bay của Iran, nó hạ cánh khẩn cấp vì trục trặc máy bay, trục trặc máy móc, trục trặc kỹ thuật. Khi nó hạ xuống như vậy nó phải cho mọi người đi ra bằng cửa thoát hiểm, đừng nó bung cái cầu thang hơi đó. Mà trong cái vụ đó nếu mà ta nói nếu là ở Âu Mỹ thì không có gì đáng tiếc, nhưng mà riêng cái vụ nó xảy ra ở châu Á, mấy bà mấy cô đang đi quay trở lại lụm cái túi LV với Gucci, khi mà bà quay lại như vậy nó đâm ra nó rối, hiểu không? Người ta đang nhảy xuống nữa bà quay trở lại chỉ vì tiếc hành lý. Trong kinh nó rất rõ, có trường hợp chúng ta phải biết hy sinh cái lợi nhỏ để được cái lợi lớn, có lúc chúng ta phải bỏ đi vật chất để mà giữ lấy cái tứ chi. Tứ chi là gì ta? Tay chân. Nhưng có lúc phải hy sinh tay chân để mà giữ cái mạng, đó là người không biết đạo. Còn người biết đạo thì nếu cần phải bỏ cả cái mạng để mà giữ lý pháp. Bỏ mạng giữ pháp là sao? Là khi thấy không thoát được rồi thì lúc mà tập trung là chánh thì coi nó chết kiểu nào. Chứ lúc nó có cuốn quýt cũng vậy thôi. Và theo cái kinh nghiệm của các chuyên gia cứu hộ đó, cứu hộ là rescue á, họ cho biết một chuyện rất là Phật giáo, đó là họ nói trong tất cả mọi tình huống khẩn cấp, những người bình tĩnh có cơ hội sống sót cao hơn người hoảng loạn. Anh biết gì đó không? Có nhiều người họ chết không phải là vì tai nạn mà vì rung quá rồi giẫm đạp á, hoặc là rung quá rồi nhồi hết cả tắt lên máu chết. Ví dụ chết quan ức lắm. Có cái ông nó bị bệnh tim vô bệnh viện nằm, thì ổng là người nhà nó hiểu vô mua được tờ giấy số trúng trong đất ấy. Người nhà muốn báo cho ổng biết ổng vui, nhưng mà sẽ báo ổng nghe rồi ổng lên cơn chết. Mới suy nghĩ tới lui mới nhờ nói với ông linh mục, nhờ ông linh mục nói giùm. Thì linh mục có vô mới hỏi ổng cái này, hỏi chứ ông có biết rằng mọi mất mát và thành tựu đời là do Chúa ban không? Dạ con biết. Hỏi nếu bây giờ mà ông bị mất mát là sẽ không có buồn không? Thì là Chúa cho, Chúa đòi thì bình thường. Rồi hỏi gì chứ nếu bây giờ ông trúng độc đắc ông có mừng lắm không? Cái đó dạ thì cũng mừng, bởi vì đó là Chúa cho. Mà nếu mà con trúng thì con hiến cho nhà thờ sửa lại nhà thờ mới, ông cha chết. Chết lại nhất vậy đó. Hiểu. Đó là đúng ra thằng chả chết. Đúng là cái thằng cha mà đúng số là chả chết. Nhưng mà chắc không chết mà chả xui rồi chả thì chả hứa cho nhà thờ đó, ông linh mục nước bóng. Cười dữ lắm. Cho nên là nhớ là tôi nói cái gì mà tôi qua bên đó vậy? À, đối với người biết đạo thì cái quan trọng nhất vẫn là nói về vật chất, lợi nhỏ sau bì được lợi lớn. Rồi đó là nói về vật chất, còn đem so với tinh thần thì lợi lớn về vật chất sau bì được bằng cái lợi tinh thần. Và nếu mà đem so ra thì cái mạng cùi của mình không có bì được cái Phật pháp. Là vì sao? Vì một lý do rất là technical. Đó là những gì mà ta hiện có bây giờ mà ta thấy nó hay hay đó, là nó đều do ngày xưa ta từng tu hành, đúng không? Nguyên đám đờ ra. Tất cả những gì mà hôm nay quý vị thấy nó hay hay đó, ví dụ như được mang thân người nè, được ở một xứ tự do nè, có được một tí tiền nè, cái mặt mũi ngó cũng được được nè, là toàn hồi xưa mình đã từng tu hành sao đó, chứ không bao giờ là đi ở mình đi xứ trời ơi nào rồi, hiểu không? Cái gì có biết cái gì nó không may mắn không? Người ta nói nếu mà các bạn trừ hết mọi thứ nợ nần mà các bạn có trong túi 100 đô la, các bạn đã giàu hơn hàng trăm triệu người trên thế giới rồi, biết có biết không? 100 đô la thôi mỗi một tháng á, mà trừ hết mọi thứ mà các bạn còn dư đúng 100 đô la, các bạn đã giàu hơn mấy trăm triệu người trên hành tinh này. Rồi chưa hết, các bạn chỉ cần có một cái hàm răng mà không cần phải đi nha sĩ, các bạn đã may mắn hơn mấy trăm triệu người trên thế giới này, trong đó có tôi. Các bạn có một cái thận không có vấn đề là đã hơn mấy trăm triệu người, hiểu không? Các bạn có một cái bao tử không cần phải mổ, các bạn có một cái tim không cần phải mổ. Các bạn hiểu không? Hiểu đâu. Các bạn biết đọc, biết viết, các bạn có thể communicate bằng một ngoại ngữ nào đó dòng dễ lẹ, miễn là Mỹ nó hiểu thôi đó. Ví dụ như mình nói là chết lên chết xuống, vậy là die up die down, ví dụ vậy. You go your sugar, I go my sugar. Thì dầu như vậy đó, thì ít ra thì cũng còn đỡ. Thì khi mà anh biết nói một hai chữ như vậy, anh đã hơn hàng trăm triệu người đến giờ không biết tiếng Mỹ, hiểu không? Cho nên mình may mắn lắm. Mà những gì mình có bây giờ đó là do mình có tu. Mặc dù tiếng Anh mình nó cà chớn thiệt, nhưng mình ra có tu, mặc dù tu là cà chớn. Bây giờ có hiểu không? Cho nên khi mà mình muốn, tại sao mình hiểu tại sao mà phải trọng pháp hơn trọng cái mạng, mình cứ nhớ cái này. Vì cái tôi đang có là do pháp mang lại. Pháp đây tức là tu hành đó. Mà con người mình nó rất là bậy, thích sống sướng mà gieo toàn là nhân khổ, thích ăn sầu riêng mà trồng toàn khổ qua. Có hiểu không? Đứa nào cũng phải ăn sầu riêng ăn mắc cục, mà trồng toàn là mắc mèo không? Biết là mắc mèo không? Biết mắc mèo. Bảy cái à. Cho nên ấy, cái việc tôi được quần họ thấy đó, họ thấy cái đó họ chán. Họ thấy hễ ngày nào mà còn sống ở trong cái cuộc đời này là còn phải bị dính mắc trong cái thương cái ghét. Mà thương cái ghét là nó là do vô minh, do không thấy những cái điều nãy giờ tôi nói đó. Đấy. Và họ thấy rằng dù có sanh về cảnh giới nào đi nữa thì cũng chỉ quẩn quanh trong sướng và khổ. Không sướng nào là bền, mà cũng không có khổ nào là thiên thu, không có sướng nào là vĩnh cửu, mà cứ sướng khổ nó đắp đổi cho nhau. Siêu là đọa, đọa rồi siêu, cuối cùng là nó đi về đâu? Nó cứ lặp lại một điệp khúc tẻ nhạt như vậy. Nó lâu đến mức mà cái số sữa mẹ mà mình bú trong vòng luân hồi nó nhiều hơn bốn biển. Cái lệ máu mà mình đổ ra trong vòng luân hồi nó nhiều hơn nước trong bốn biển. Vì nó nghĩ là vì nó ngán quá đi. Khi mà ông thấy rằng sướng khổ là do các điều kiện, tôi đã nói thì sao quay đầu nhớ không? Đó, chính vì chỗ đó đó, ổng mới thấu suốt, và từ thấu suốt ổng mới buông được. Thì cái thoát khổ của ông thứ tư này nè, mới là đặc biệt, mới là cần thiết nhất. Như vậy thì trong cái cuộc đời này chúng sanh chia ra làm bốn hạng đúng không? Mà trước hết là hạng nào nên khi mà lọt lòng được có số 3 trong người đúng không ta? Dầu đó là con Jun, con Dế hay là một ông giáo hoàng, thủ tướng Mỹ đều là, à, tổng thống Mỹ đều là đều có số 3 đó ha. Nhưng có một điều là ta làm gì với cái số 3 đó là chuyện của mỗi người, hiểu không? Do tiền nghiệp bây giờ ta sanh ra ta được cái này cái kia, có đủ chưa? Chưa. Bởi vì mình còn xét ra cái thứ hai, cái khuynh hướng tâm lý của mình nó như thế nào, đủ chưa? Chưa. Còn cái thứ ba là cái môi trường sống. Cái môi trường sống nó có hai trường hợp. Một là do mình lựa chọn, do cái dùng mình, do cái khuynh hướng tâm lý mình mà mình tìm đến môi trường sống như thế nào. Trường hợp hai, khi mà cái chỗ ở đó không phải do ta lựa mà là do hoàn cảnh đó, thì coi chừng chính cái môi trường sống nó lại tác động ngược lại cái khuynh hướng tâm lý. Nghe kể không? Tiền nghiệp nó đưa mình đến một chỗ nào đó, còn cái thứ hai cái thứ ba là có thể đứa này nó tác động đứa kia, có thể đứa kia tác động đứa này. Một là do khuynh hướng tâm lý nó dẫn mình đến môi trường sống, hai là do môi trường sống nó tác động tâm lý. Hai cái đó không có cái nào, chưa hẳn cái nào là tốt hoặc là xấu, hiểu không ta? Có nhiều khi đó cái chỗ ở đó mình không có lựa được, nhưng mình khi mình về đó mình tìm cách để mà mình vươn lên. Có nhiều người trong nghịch cảnh đối với họ nó giống như là một lẽ, nghịch cảnh nó lại là điều kiện tốt. Còn đối với nhiều người đó, cái thuận duyên nó lại là cái điều kiện xấu, cái này có không? Có. Hả? Có, tôi thấy có. Có nhiều người do cái thiếu á, họ lại dễ thương, họ lại tốt. Còn có nhiều người chính cái do cái no đủ á, họ lại là tệ nên tệ. Nhưng mà không phải 100% như vậy, có nhiều người nhờ cái đầy đủ họ lại tốt hơn. Có nhiều người nhờ cái vì cái đầy đủ mà họ tệ hơn. Rồi có nhiều người vì khó khăn mà họ tốt hơn, có nhiều người vì khó khăn mà họ tệ hơn. Khó nói lắm. Cái đó là do cái gì? Do tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống. Nó có tác động qua lại như vậy. Rồi cái môi trường sống ở đây nó gồm có cái gì ta? Sống ở đâu? Thường gặp ai? Thường làm gì? Thường nghĩ gì? Thì bốn cái đó cộng lại gọi là môi trường sống. Nhớ nha. Rồi. Thì tôi bảo đảm tất cả chúng sinh trong đời, từ con dòi cho đến bụi phạm thiên, đều không nằm ngoài là bốn cái này. Một là chìm sâu trong số 3. Hai là có chọn lọc, có nghĩa là buồn vui sướng khổ có chọn lọc. Cái loại này là 50-50, nữa thiện nữa ác. Cái loại thứ ba đó là thuần thiện, nhưng mà cái thiện của người này chưa phải là chí thiện, là bởi vì tuy là thuần thiện đó, nhưng mà nó còn mang tính tạm bỡ, bởi vì đằng sau cái sanh thiện này nó còn có cái lối mòn dẫn về cái chỗ cũ, hiểu không? Các vị nhớ cái nhà của Thúy Kiều không? Có tường nhưng có chỗ để nàng leo qua gặp Kim Trọng mới nhớ không? Có nhớ gì đó không? Đi chơi mã đệm tiên về đó, rồi lan ra làm sao mà làm rớt cái tâm á, cố ý làm rớt hoài là ổn là không biết. Có nghĩa là tất cả chúng ta đây đều là Thúy Kiều, ai ở đây chúng ta cũng là có một Kim Trọng hết á. Và cũng giả bộ làm rớt thoa, làm rớt tâm, rồi để mà đứa thì lụm, đứa thì trả, đứa thì đầu, đứa đi kiếm vậy đó. Nhà nào của chúng ta cũng có cửa sau để rước trộm vào nhà hết. Trộm không tìm thì mình đi tìm trộm, hiểu không? Thì cái nhóm thứ ba này là cái loại mà các nhà vừa cửa hậu. Thì cái bậc thánh họ dòm cái nhà cái đó họ ngán lắm. Có hiểu không ta? Mình thấy cái nhà mà có cái lối thoát phía sau đó, quý vị mình nên nhớ cái lối thoát nó có hai ý nghĩa. Ý nghĩa positive đó là emergency exit, mà cái nghĩa mà negative là cái gì? Nghĩa tốt là lối thoát cho người ở trong, còn nghĩa xấu là cái ngoài đi lộ. Cho nên nhìn cái nhà mà nó có cái cửa hậu đó, mình phải hỏi kỹ là ai là. Tôi nhớ cái ông đó, ông nhà ông lục đục hoài, ông sợ vợ chứ lắm. Ông mới rước thầy phong thủy về, giờ thầy sửa lại cái phong thủy nhà cho nó tốt. Ông thầy ông tiếp xúc hai vợ chồng xong rồi ông nghiên cứu, cuối cùng ông ra ông kêu trước nhà làm nguyên cái hòn đông bộ mà nó to dữ lắm. Đúng ra trên cái diện tích của cái sân với lại cái hòn đông bộ đó nó có đường kính khoảng chừng 1.5 m là được rồi, nhưng mà ông làm tới cái đông bộ đường kính tới 3.5 m lận. Thì ông chủ nhà ông nói tại sao to quá vậy? Ông nói tôi đã quan sát kỹ rồi, cái gì phải thiên thời địa lợi nhân hòa. Ông sợ vợ mà ông để cho làng xóm biết nó dở lắm. Làm bự thì mỗi lần bả rượt ông, người ta không biết ai chạy trước ai chạy sau. Hiểu không? Tại vì bả rượt ổng mà ổng cứ nói tao cho mày chết, tao cho mày chết, thì người ta tưởng là ổng rượt bả, mà thật ra là bả là ổng chạy. Nhưng mà ổng vừa chạy mà ổng cứ nói tao cho mày chết, tao cho mày chết, tao bắt mày cho mày chết, mà thật ra là bả cầm cái chổi trong gà ổng đi làm sao. Hồi đó tôi nhớ chuyện nữa, có cái trang trại đó, ổng nuôi một con gà trống 20 gà mé. Ông nuôi một thời gian thì con gà trống nó già quá đi. Ông đem một con gà trống trẻ về ông thế. Mà hãy thế con trẻ là cái gà phải giết con già. Thì con già nó buồn lắm, nó bị kêu trẻ, nó nói: tao ghi sống buồn tao cũng chết, mày chịu tao một lần được không? Cái con trẻ nó nói: một lần thì được, mày chịu cái gì? Cái nó nói: bây giờ mày chạy trước tao chạy sau. Không, tao chạy trước mày chạy sau. Và mày nhớ mày giữ khoảng cách. Mày chạy 3 vòng rồi thì ngày mai tao chết tao cũng nhắm mắt. Cái con gà trẻ nó được, ông chạy trước thì chạy sau mà giữ khoảng cách đúng không? Nó được. Ngày mai ông chủ cũng đang ngồi ông cho gà ăn, thì cái thằng cái con gà già đó, nó chạy trước, còn con gà trẻ nó con gà đúng trẻ được sao? Nó chạy vòng vòng cái chủ nhà nó đợi cưới nhận kiếm được nhận đàn gà bị đê. Đấy gà trống mà gà già nó luôn tha nữa, nó giết con trẻ liền. À, nên con gà già nó tiếp tục nó ở lại. Tại vì đem con đi nhà bê đê và làm được cái gì? Nó nghe cái gì đó. Tôi giỡn cái gì tôi quên mất, tôi giỡn cái gì? Rồi. Thì khi mà mình hiểu hết vấn đề, khi mình hiểu hết vấn đề thì mình mới buông nó một cách triệt để được. Còn mà lấy tay mà che rồi đó, thế thì mấy bạn nói cô mà sợ quá hay che rồi nè, có không? Tôi thấy gì có cái gì mà sợ, cái gì mà mắc cỡ á. Người đang đi nghe chỗ nào thấy mấy ông rồi thì họ ngồi che rồi che trụ kia quá, ghê quá, mà che toàn là vậy không có ai khác vậy. Mà che như vậy thì nó thấy còn kỹ hơn rồi, cái thằng không che nữa, thấy không? Cho nên tu thiền là che tạm thời, che mà còn muốn thấy. Như nhỏ thì lúc tôi sợ ma, tôi rất là khoái nghe chuyện ma, chị biết không? Cái thứ mà sợ ma là thấy người ta kể thường biết thân tránh hay không, sợ lắm, trùm mền này mà cứ nghe nghe kể, nghe những chuyện ma tạo trời lên. Như các bạn đó, bà đi nghe nghĩa trang đó, rồi bà bi một mình, bà sợ, bà thấy cái đốm thuốc lá, bà mừng lắm, bà chạy theo, bà thấy ông không, ông cho tôi đi chung, ông cứ đi thì đi. Cái đi còn đổi, bà nói ông đàn ông sướng thì không có sợ ma, đàn bà sợ khổ quá. Ông nói ừ, rồi đó hồi còn sống tôi cũng sợ. Thì đại khái là mình nghe những cái chuyện như vậy đó là tôi thích lắm, tôi rất là thích đàn bà. Tức là mình nghe mình cũng tò mò, mình nghe mình cũng tò mò có cái gì là nó sẽ đi về đâu. Vẫn có thích cái chuyện mà ông nó chạy xe ra nghĩa trang ban đêm, gặp cái cô đó mặc nguyên bộ áo dài trống mà mặt tái mét, giống như bệnh viện mới ra vậy đó, mà đứng quắc quắc vậy nè, là anh thấy không phải là người nhà rồi, là anh đạp hết ra luôn, quá gian đó. Mà đi ra nghĩa trang mà quá gian mà mặt tái mét rồi nè, mặt đứng trồng luôn, là anh đạp hết ra, ra băng ra khỏi nghĩa trang về khu dân cư. Anh gặp một cô gái trẻ mặc quần jean áo buôn mà trẻ trung đeo ba lô mình mang giày thể thao nhảy tăng tăng tăng tăng quá, anh thở mừng lắm, anh phải cái cô nhảy lên, cô thở hổn hển, hồi nãy ấm ngừng làm để chạy mệt thế này. Tức là vã luôn, vã luôn. Mà hồi nãy thì ba đứng ở đâu đó sao lè là ba đứng là... thế đó mà ảnh ra cái này là ảnh thấy khỏe rồi, nhưng mà thêm cái đêm hôm mà có gái đẹp mà người khỏe cắn trẻ trung là chịu quá. Mẹ ngày mới lên mới thở, mới nói nở nhiều gần là mới chạy vào thấy mồm. Thì cái kiểu mình sợ ma mà mình cứ khoái lén lén nghe, hoặc người bị có cái tật cái gì biết cái nó hôi hay lén ngửi đó không? Thì mình sợ khổ, Nhưng mà mình cứ vòng vòng cái khổ, mình không có cái gan nó, mình nhất ra nó vì một lý do nào đó mà mình không có rời được cái khổ. Giống như hồi nãy tôi nói, biết đó là chỗ nguy hiểm nhưng mà người ta cứ tìm mọi cách để mà người ta quay ra quay vô. Chỉ có cái hạng thứ tư này nè, biết nó là độc không rớ. Giống như mình biết đó là chuyện ma thì cứ ráng nghe vậy đó, mà chỉ biết nghe nó rất là độc. Nghe nó thật ra tôi nói này nó hơi vô thần, tôi học Phật tôi tin có ma đó, nhưng mà thường tại cái chuyện ma tôi không có tin. Tại vì mà một lần người ta bịa để người ta nhát người khác, hay nó là do người sợ hay hay thường có cái ảo giác. Chứ hay như mình gặn chạy nhanh đó, mình tưởng có cái tiếng chạy sau lưng như thế này, hiểu không? Và có những khi mình sợ quá, mình nhìn trong gà quá cút, mình nhìn này mình thấy cái kia. Tại cái gì vậy? Cho nên tôi nghe kể chuyện ma tôi có tin, nhưng mà cái bậy nhất là khi mình sợ mà mình cứ nghe thì lâu ngày nó ám trong bụng mình, nhất là ở nhà một mình á. Hết tin tôi biết có một cô Phật tử lớn tuổi bị sợ ma, mỗi lần cô đi dự đám tang xong về là cô đi tắm bắt chồng nước trước cửa đó. Này bà tắm hỏi cái anh còn đó không, mà hãy mời là bà đi tại đây nè, tại đây thành phố này quý vị biết bà. Cái mỗi lần đám ma mà nhất là đám mấy cái đám mà cái mặt cái ghê đó, cái người chết mà mặt cái ghê đó là bà là đứng coi lâu nhất. Đi coi lâu nhất. Rồi tối về là tắm là bắt ổng bắt cái ghế ổng buồn ngủ không chết không cười rồi. Mình cứ lo lo đi anh còn nó không, nó còn nghĩa là bà tắm tiếp. Mà cái mỗi lần đám ma là mấy ổng phải có trách nhiệm canh cho bà, mà cái mặt càng ghê là ổng phải canh hơi gần chút. Ngộ lắm. Thì muốn thoát khổ là phải hiểu khổ toàn bộ, không còn dây dưa một chút nào hết, như người sợ ma. Nhưng mà cái lòng còn chút dây dưa, hiểu không? Là không nên. Thì là hồi nãy tôi kể chuyện ngày sanh cha sáng còn nhớ không? Ngày thử ngày đối phó với phiền não bằng cách là bịt mắt trong mấy chục ngày không hiệu quả. Cái quan trọng nhất là hiểu nó là cái gì để buông nó, chứ không phải là không nhìn nó. Không nhìn nó là chưa giải quyết được. Tôi nhớ hoài tôi nói cái chữ transparency đó. Muốn giải quyết cái gì thì mình phải bạch hóa nó, mình phải biết rõ nó 10-10 thì mình mới có thể có cái chọn lựa dứt khoát được. Còn nếu như mà mình gọi là hiểu nó một cách mơ hồ thì cái sự chán sợ của mình đối với nó chỉ ở mức tương đối. Nhớ cái đó, giải mức tương đối. Mà tại sao bây giờ mới đào sâu vô tứ niệm xứ? Tại sao phải tu tứ niệm xứ? Tại sao cái hạng thứ tư này chính là hành giả tứ niệm xứ? Tại sao? Là bởi vì Đức Phật ngài dạy như thế này: không có gì trên đời này tồn tại quá một nháy mắt hết. Đúng là người ta chỉ sát na, nhưng mà tôi nói sát na là mắt cũng như thích mệt quá, tôi nói chỉ nháy mắt. Ngày dạy không có cái gì trên đời này nó tồn tại quá một nháy mắt. Nhưng mà do nó sanh diệt tiếp nối quá nhanh nên cái cũ cái mới nó thừa tiếp với nhau liên tục không gián đoạn. Cho nên mình ngó vào mình tưởng chừng như là nó có một. Cho nên mình mới có cái ngộ nhận là thằng tèo 4 tuổi, thằng tèo 10 tuổi, thằng tèo 15 tuổi, rồi anh tèo 20 tuổi, rồi bác tèo 40 tuổi, rồi cụ tèo 80 tuổi. Thật ra không có một người tèo nào mà 80 năm hết á. Mình chết đi sống lại trong từng phút, trong từng nháy mắt. Mình giống như một ngọn nến vậy. Nhìn vào mình thấy ngọn nến trong tiếng Mỹ là nó xài số ít đúng không? Cái chữ flame cũng là số ít. Nhưng mà thật ra đó là trong từ điển nhà Phật không có cái gì là một hết. Được gọi là một ngọn lửa, đó là một cái quy trình, một cái process tiêu thụ năng lượng. Nó đốt cháy oxy để nó tạo ra ngọn lửa, cái đó mình không thể gọi là một được, hiểu không? Nó vô số những cái biến động hóa chất trong một ngọn lửa. Thì chính vì mình không hiểu cái đó cho nên mình mới có đi đến ngộ nhận là cái này dễ thương, cái kia dễ ghét, cái này dơ, cái kia sạch. Chỉ nói rốt ráo tại nhà Phật thì chỉ nếu nói về vật chất thì chỉ có đất, nước, lửa, gió liên tục sinh diệt dựa vào các điều kiện tác động. Còn nói về danh pháp, nói về cái tâm tư, linh hồn, tinh thần của mình thì ở đó chỉ là cái sự hợp, kết hợp, hợp tác, cộng sinh của thiện, ác, buồn, vui. Và bốn thứ thì ác, buồn, vui nó luân phiên, nó sinh diệt trong từng nháy mắt mà mình không có nhận ra. Chính vì mình không thấy được cái chỗ đó cho nên mình mới thích cái này và ghét cái kia. Sao chưa? Do có thích ghét, bây giờ tôi quay lại bệnh cọp cũ. Do không thấy mọi thứ là chớp nhoáng cho nên mới gọi thích và ghét. do có thích ghét cho nên nó mới có cái chuyện trốn cái này mà đi tìm cái kia. Trốn thành công là hạnh phúc, tìm được một cách thành công thì gọi là hạnh phúc, trốn không được là đau khổ, tìm không được là đau khổ, có đúng không? Do hiểu lầm mới có thích ghét, do thích ghét, do có thích có ghét mới có trốn chạy và kiếm tìm. Mà trốn chạy thất bại là đau khổ, trốn chạy thành công là hạnh phúc, kiếm tìm thành công là hạnh phúc, kiếm tìm thất bại là đau khổ. Nó rất là sáng, nó sáng trưng. Tại tôi nói bằng miệng chứ nếu tôi viết trên bảng quý vị hiểu không? Do hiểu lầm mới có thích ghét, do có thích ghét, có thích và ghét mới có kiếm tìm và trốn chạy, do có kiếm tìm và trốn chạy nó mới có hạnh phúc và đau khổ. Là vì sao? Kiếm tìm thành công là hạnh phúc, trốn chạy thành công là hạnh phúc. Hiểu chứ trốn, trốn, có hiểu chứ trốn, trốn chạy không ta? Nhất rằng mình làm sao cho nó hết nhất, đó là trốn chạy thành công, đúng không? Hả? Trời đang nóng mà mình giải quyết được cái nóng, đó phải là trốn chạy thành công không? Trốn chạy thành công là hạnh phúc, trốn chạy thất bại là đau khổ, kiếm tìm thành công là hạnh phúc mà kiếm tìm thất bại là đau khổ. Tôi thấy nó rõ quá mà. Rõ quá. Mà để thấy được cái này đó, thấy bằng cách là nghe người ta nói, đọc được trong sách, không xài được. Anh phải sống trong đó. Như tôi nói 1000 lần, không thể nào đọc cuốn sách 1000 trang, nghe người ta giải thích về cái mùi cà phê rồi mà mình biết được. Mà mình phải ngồi xuống, mình pha một tách cà phê, mình hớp một ngụm rồi tự nhiên cái nó thông mà. Hiểu không? Chứ còn giờ đọc 1000 trang mà nó tả là cái mùi cà phê giống bắp rang, giống đậu rang, giống cơm trái, trật mắt hết. Chỉ có lũ cà phê thôi. Thì muốn thấy mọi thứ là vô ngã vô thường thì anh phải sống bằng chánh niệm. Tôi nhắc lại một lần nữa, cái công phu chánh niệm ấy không có cái gì ngoài ra hai chuyện sau đây, đó là học giáo lý và sống tỉnh thức trong từng ngày. Làm gì biết nấy, đừng có nghe người ta rù hết vũ kỵ tuyên truyền nhồi sọ nói rằng thiền là quán chiếu. Tôi nói không hề có quán chiếu kỹ gì hết, cứ sống chánh niệm nhưng phải có giáo lý. Phải học giáo lý, giáo lý là mấy cái mà mấy ngày nay mình học á, phải gọi là giáo lý. Rồi cộng với sống chánh niệm thì sẽ có một ngày cái giáo lý đó nó cộng với chánh niệm nó lòi ra một cái tôi gọi là thực chứng. Còn giờ bắt tôi nói thực chứng, nếu mà thực chứng mà tôi nói được á thì như vậy là Phật đã chứng giùm mình rồi. Mà tôi đã nói là một cái ly cà phê mà người ta không uống giùm rồi người ta tả cho mình được, là hỏi với cái chuyện đạo quả làm sao mà tả, làm sao mà được. Quý vị có thể tả cho tôi nghe cảm giác là quý vị nhức răng được không? Hả? Cái đó chị cũng kêu tả được. Tả mà tao không hiểu sao gọi là tả được. Thì cũng nói gượng rồi vậy thôi, chứ bây giờ làm sao mà tả. Rồi bây giờ nói trời ơi, qua bên chỗ tuyết nó đẹp lắm. Thì tôi biết tuyết nó đẹp chỗ nào, tôi thấy là tôi mở cái ngăn đá rồi thấy nó lạnh muốn chết rồi mà đẹp cái gì, hiểu không? Yeah. Nhưng mà tôi phải đi qua xứ tuyết, tôi phải ăn mặc đàng hoàng mà đứng giữa tuyết thì mới thấy là đẹp. Sẵn tôi bài luôn, muốn thưởng thức cái tuyết đẹp á là phải là ý trời. Tuyết rơi càng dày mà lúc không gió càng đẹp, chứ còn tuyết rơi mà nhầm lúc gió mưa mà nắng. Thứ hai, tuyết rơi dày trời không gió trong một đêm không trăng thiên đường. Cái ánh sáng của tuyết nó bắt nó phản quang đẹp lắm. Cái chỗ tôi ở bằng đêm nay nó ra trăng nó treo mà nhánh mấy nhánh cây khô rồi tuyết nó bám từng tảng ở dưới để nó gối gì đó, rồi nay trong rừng nó ra mình nhìn nó mình chết được. Đẹp lắm, nó yên mình mà nó mát, nếu không có gió thì nó không có lạnh. Tuyết mà không có gió nó không có lạnh mà nó mát, mình thở nó xuống tới rúng luôn, nó qua phổi rồi xuống tới rúng, nó mát mà nó sạch lắm. Mà nó tả không được. Là cái em nào chưa từng ở trong đó là tôi tả là tối nay nó về nó mở cái tủ lạnh nó đút cái đầu vô nó cũng không thấy được cái trời tuyết trong đó nữa, hiểu không? Hoặc là vô Vĩnh Phước đang nghỉ mà bà Kim nó cho vô cái phòng lạnh nằm nó cũng không dám nữa. vô mở tủ lạnh không có giống tao. Rồi muốn thấy được mọi thứ là sanh diệt, là vô ngã vô thường, anh phải sống với nó giống như tuyết vậy đó. Anh phải sống với nó, chứ anh sống chậm là anh mới thấy. Mình không muốn mỏi lưng mà nó vẫn mỏi, đó là vô ngã. Đủ duyên là mỏi, đó là vô ngã. Còn vô thường là sao? Hồi nãy nó không mỏi mà bây giờ nó mỏi, thì đó là vô thường. Còn vô ngã là đủ duyên thì nó mỏi, chưa đủ duyên kêu nó mỏi nó lắc đầu, mà đủ duyên rồi kêu nó ngừng mỏi nó lắc luôn. Nó nói để tao mỏi cho đã ra, thì duyên đang có, đang có mối đương duyên mà nó phải mỏi. Có nghĩa là mọi thứ trong đời này đều là duyên hết, nó do duyên mà có. We are nothing but relationship. Chúng ta chẳng là cái khỉ gì hết, chỉ là những mối quan hệ thôi. Chỉ có những quan hệ giữa lực tác động và phản ứng thôi. Dầu muốn thì không có bị bắt cũng phải nhìn nhận như vậy. Duyên đủ rồi, có đuổi nó cũng không đi. Mà duyên đủ rồi, muốn giữ nó lại nó cũng không ở. Đó là vô ngã. Vô ngã không phải là nothing, nhớ nha, mà vô ngã là nobody. Có hiểu này không ta? Vô ngã không phải là nothing mà là nobody. Ngày ta chưa biết đạo, mình nghĩ mình là somebody, nhưng mình biết đạo rồi mình chỉ là something. Có phân biệt được cái này không? Không hiểu hả? Không hiểu. Khi mình hiểu mình là cái something với somebody nó khác nhau nhiều lắm, rất là khác. Khi mình là một người cộng sản vô thần thì mình nghe nói chết rồi là hết, mình sẵn sàng quăng ra một chữ nothing. Đạo Phật nói không, nothing is nothing. Hiểu câu đó không? Cái câu đó rất dễ hiểu lòng. Không có gì trên đời này nó không để là một cái hậu quả, không để là một cái tác động. Trên đời này không có gì là vô nghiệm. Hiểu chữ đó không ta? Một chiếc lá nó rơi xuống là do vô số điều kiện chiếc lá nó mới rơi xuống. Nó một chiếc lá rơi xuống là do vô số điều kiện, nhưng mà cái chuyện mà nó rơi xuống đó nó lại là điều kiện cho vô số chuyện khác. Có hiểu không? Do vô số điều kiện nó mới có được cái dùi chuông này. Nhưng mà cái dùi chuông này nó hoàn toàn có thể là điều kiện để nó tạo ra vô số chuyện khác, đúng không? Tôi cầm được nhắm mắt tôi liền nó có chuyện không? Có. Hiểu không? Nó được tạo ra bởi vô số điều kiện, nhưng bản thân nó hoàn toàn có thể là điều kiện để dẫn đến vô số chuyện khác. Tôi nói hoài, một sợi tóc, một lá me nhỏ thiệt nhưng nó có thể là điểm bắt đầu cho vô số chuyện, có đúng không? Đúng. Một sợi tóc trên đầu là ít, nhưng mà một sợi tóc trong ly nước là nhiều, có đúng không? Một hạt bụi bay trong gió là ít, mà rớt vô trong con mắt mình hơi nhiều, đúng không? Vì chịu nổi mấy hộp? Hả? Yeah. Mà một hạt bụi có thể làm cái chuyện tan nhà nát cửa không? Một hạt bụi có thể làm tan nhà nát cửa không? Cách nào? Ví dụ người ta đang lái xe đi, người ta đang chạy mô tô, người ta là trụ cột kinh tế của nhà, hiểu không? Hạt bụi vô mắt lo dụi, quất cái ram, mà họ là trụ cột tài chính. Có nhiều người bên Mỹ một mình họ làm, họ nuôi ba gia đình, biết không? Một gia đình ở đây, hai gia đình trong nước. Và có cái ông đó có nhiều cái chuyện lạ lắm. Các pháp là tương duyên. Một người Việt Nam bị xe đụng ở Sài Gòn mà hai người ở Cali chết. Tại vì cái ông ở Việt Nam trước khi đi ông mượn tiền, ông chưa có trả cho hai người bên đây. Cho nên ông bị đụng ở Hàng Xanh mà bên đây ở bên Busa lăn ra chết. Bị mượn tiền bạc, không có giấy tờ. Cho nên có những cái vụ mượn tiền khác, những khi nó có những cái chết tele đó, tele đai. Các vị hiểu chưa? Có nghĩa là mọi sự nó đều là cái chuyện duyên hết. Mọi thứ do vô số điều kiện tạo ra mới có, và bản thân nó lại là điều kiện để tạo ra vô vàn cái khác. Và để thấy được điều này một cách như chân như thật thì chỉ có tu tập tứ niệm xứ. Và tôi đã nói 1 triệu lần trong cả pháp hội, Có hai cách để chúng ta tìm đến chân lý. Một là ta thấy vấn đề như nó là. Hai là ta thấy vấn đề như mình muốn. Cái người không tu tập với niệm xứ đánh giá cuộc đời này theo cách mình muốn không à, có đúng không? Dạ đúng. Hả? Dạ đúng. Tôi thấy nó, tôi thích quá, tôi nghĩ về nó theo cái cách tôi muốn. Chỉ có thằng cha tôi chánh niệm là chánh nhìn vấn đề như nó là thôi. Rất là quan trọng, chuyện đó rất là quan trọng. Chỉ có tu chánh niệm mới là cái loại người thứ hai, quan sát vấn đề như nó là. Còn tất cả những người còn lại nhìn vấn đề như mình muốn. Tôi thích cái đó quá, thì tự nhiên tôi tìm đủ cách để mà tôi bao biện, tôi ngụy biện để cho nó trở thành hợp lý. Có đúng vậy không? Không hiểu không? Dạ đúng, dạ đúng. Một là mình nhìn vấn đề như nó là. Hai là mình nhìn nó như mình muốn. Chỉ có người tu tập tứ niệm xứ thì mới là nhìn vấn đề như nó là. Và ngày hôm qua tôi có nói bà con, tứ niệm xứ nó là một pháp môn gồm hai cái pháp môn rất là quan, hai cái yếu tố rất là quan trọng. Một là chánh niệm, hai là tỉnh giác. Chánh niệm là gì? Chánh niệm là sự tỉnh thức, sự biết rõ. Đó là định nghĩa rất là sách vở. Còn nói theo ông ngoài đó, làm cái gì biết rõ mình đang làm cái đó, đó là chánh niệm nha. Còn tỉnh giác tôi ôm là bài hôm qua. Tỉnh giác là gì? Tỉnh giác nó gồm có 4. Cái này quan trọng lắm. Hồi nãy tôi mới vừa nói có hai cách tìm đến chân lý. Cách một là thấy mọi sự như nó là. Hai là thấy như mình muốn, đúng không? Thì bây giờ mà tôi đem định nghĩa về cái 4 cái tỉnh giác. Một, trước khi làm cái gì mình phải biết rõ cái này nó có lợi ích gì cho chuyện tu học hay không, cho con đường giải thoát hay không. Thứ hai là cái cách hành động, cách thực hiện này nè, nó có thuận lợi, có thuận tiện hay không. Tu là tốt đúng, nhưng mà trời mưa mà đi kinh hành bên ngoài nó có comfortable không? Không, vô lý nha. Rồi, thứ nhất là nó có helpful hay không, thứ hai là nó có comfortable hay không, cái thứ ba là cái chuyện mà mình sắp làm á nó có đưa mình ra khỏi cái cảnh giới chánh niệm hay không. Thí dụ như mình đang tu tập chánh niệm ngon lành, có người rủ mình đi chùa sáng nay, đi lễ, đi dân y, đi cúng dường, thì mình phải xét lại khi mình đi như vậy mình trở về chánh niệm nó không còn như cũ nữa. Cái đó có, hiểu không? Rồi đôi khi cái đầu mình nó ngu, mình cứ nghĩ cúng dường là tốt, đi nghe pháp là tốt. Sai, không phải lúc nào ăn xà lách cũng tốt. Chẳng hạn như tôi biết là sau 5 giờ chiều đứa cam cũng tốt, tôi biết không? Yeah. Ăn trứng là cần thiết, nhưng mà một tuần mà quá hai trứng là phải xét lại, có biết cái đó không? Người Thụy Sĩ họ cũng ăn chay, nhưng mà họ ăn chay là vì healthy. Họ ăn chay vì hai lý do rất là đẹp. Một là vì lòng từ, hai họ thương động vật, hai là vì healthy. Chứ họ không có ăn chay vì một cái tín ngưỡng mơ hồ ăn như vậy để Phật thương, tổ thương, là không có ăn nó được báo ứng rồi không? Nha. Yeah. Thì tôi không có phủ nhận cái niềm tin tu hành của người Phật tử, tôi không phủ nhận, nhưng mà tôi đang nói về người Thụy Sĩ đó. Họ ăn chay là vì họ nhắm đến cái healthy. Trong khi cái người Việt Nam mình ăn chay nhiều khi nó lạ lắm. Mình ăn chay chỉ vì mục đích tôn giáo thôi, mà mình không hiểu tại sao mà ăn chay. Và các vị quên một chuyện, giữ giới đó là thói quen tâm lý. Mà thói quen tâm lý rất là khó có. Giữ giới được là phải là nó, mình phải hình thành được thói quen tâm lý. Nhưng mà ăn chay nó là thói quen sinh lý, biết không? Ăn chay riết nó quen, ăn mặn nó tanh, biết không? Không biết nữa. Đó là thói quen sinh lý. Còn cái giữ giới nó hơi khó là bởi vì nó, mình muốn giữ giới được là mình phải hình thành được thói quen tâm lý. Hồi nãy tôi có nói ở trên đời có ba cái hạng người mà being nice, being good. Một là họ being nice, being good là bởi vì họ muốn cầu danh, cầu lợi, muốn được người khác khen, sợ bị người khác chê. Hiểu không ta? Cái hạng thứ hai là being nice, being good là bởi vì họ muốn cầu có quả làm nhân viên. Hạng thứ ba là being nice, being good là bởi vì họ không thể nào sống tệ được. Hiểu không? Họ hết chọn lựa rồi, đi cái kiểu họ giống như hồi nãy tôi nói cái người ăn nói lịch sự nó cũng có nhiều loại lắm. Cái loại thứ nhất là ăn nói lịch sự là bãi bôi, đãi bôi. Hạng thứ hai là ăn nói lịch sự là bởi vì họ có học, cho nên họ phải có khả năng gồng mình. Nhưng nếu có loại thứ ba họ ăn đó là sự là vì cái bản chất của họ không có thể thua lỗ, hiểu không? Cái tôi sợ nhất là lịch sử bằng trí nhớ này, để tôi nói nhớ cuối đầu trí nhớ đi vắng là bắt đầu nó lung lăng trở lại, hiểu không? Thì đa phần người phạm mình nó being nice, being good là toàn là bằng trí nhớ không mà. Bữa nào nó không vỡ cái nó lung lăng liền vậy đó. Cho nên cái hệ cái thứ ba đó là liệu cái chuyện ta sắp làm này nó có đưa ta ra khỏi cảnh giới giới chánh niệm không. Và cái thứ tư mới ghê, tất cả công phu tu tập chánh niệm trí tuệ của ta hoàn toàn chỉ là sự có mặt của chánh niệm và trí tuệ, ở đây không có thằng nào tu hết à. Hiểu không? Luôn luôn phải nhớ rằng ở đây chánh niệm và trí tuệ đang làm việc. Làm việc với cái gì? Làm việc với sáu trần ha. Nghe kịp không? Đang đau biết là cơn đau đang có mặt, chứ không phải là tôi đang đau. Đang bực mình thì biết rõ là tâm sân đang có mặt, chứ không có nên ghi nhận rằng tôi đang bực mình là sai. Mặc dù nhiều cuốn sách ghi như vậy, họ ghi thì kệ họ, nhưng mà trong nguyên tắc thứ niệm xứ là kỹ cái tôi, kỹ khái niệm của tôi và tôi là của tôi. Đây là tôi, đây là của tôi là cái này, cái kia là tôi. Được. Cái thứ tư nó được gọi là asammoha sammacchaya, có nghĩa là cái tỉnh thức vô ngã. Cái đó rất là khó. Rất là khó làm được cái thứ tư này. Phải là người có căn lành ba la mật mới làm được cái đó. Chứ còn hả mình làm được cái gì hay, mình thấy mình hay, làm được cái gì mà đẹp là mình thấy mình hay thì đó là sai. Muốn thoát khổ chuyện đầu tiên là gì ta? Anh phải thấy mọi thứ là khổ, kể cả ý niệm tôi là. Tất cả mọi cái khổ đều đi ra từ cái ý niệm tôi là. Khi mình thấy mình là cái gì đó là của mình, nó bắt đầu mình quan trọng. Phải hiểu không? Một cái cọng rơm, một tờ giấy rơi từ trên lầu xuống nó không bị damage. Hiểu không? Nhưng mà một cái tô, một cái chén hoặc là một con người rơi từ trên lầu xuống là mình sẽ bị damage, mình sẽ bị collapse. Tại sao vậy? Hiểu chưa? Thì khi mà mình coi mình chỉ là một cọng rơm, một tờ giấy thì mình không bị tổn thương, mình không bị hurt. Hiểu không? Cái tôi nó càng nhỏ thì cái khả năng bị tấn công nó càng ít đi, cái đúng không ta? Dạ đúng. Cứ đưa một sợi chỉ lên đó, thì cái chuyện mà bị ném đá là nó có thấp. Tôi đưa nguyên cái mạng tôi ra thì cái đang trúng đá rất là cao, đúng không? Hiểu không? Mình biết vậy mà đứa nào cũng thích cái tôi mà nó bự chằn nhằn hết á. Hiểu không? Tôi là bác sĩ, tôi là pháp sư, tôi đeo ai cũng phải biết tôi. Mà họ quên rằng càng nhỏ bị ném đá khó trúng lắm. Hiểu không? Dạ đúng. Hiểu mà. Cho nên có một cái ông quan đó đến thăm một vị thiền sư. Ông viết, ông để một cái danh thiếp thế này. Đấy là Trần Công Tiễn án sát ngự sử kim gọi là tổng trấn Tô Châu. Thì ông đem, ông đưa thằng ông thị giả đem vô trình cho thiền sư. Thì thiền sư nói ra, nói với ông này cái am thầy chặt lắm, không có chứa nhiều người được. Thì cái ông thị giả ra đưa ông quan nói, sư phụ nói cái am nhỏ xíu không có chứa nhiều người. Ông nói không, có một mình tôi à. Ông nói, để tôi chạy cho tôi hỏi. Thì sư phụ vô đó, nó chặt rồi, sao mình lì quá vậy? Nó ở đây không có đủ chỗ để chứa nhiều người như vậy. Thì ông qua, ông nghe, ông hiểu, ông có học rồi. Ok. Đưa cái trình thiết đi. Ông gạch cái rẹt, ông để là Thiện Nam Lê Văn Tèo. Thì ông đem vô, ông kia nói, vậy thì được. Có cái nào là tổng trấn, là ngự sử, là án sát gì, nó nhiều quá thì các em nó bị nghe có bao nhiêu đây mà nó đem vô một lúc 3-4 thằng vậy, nó nhiều quá. Hay cái chỗ đó, khi đến với đạo con phải buông con người cũ của con, con phải trụi lũi trống trơn trần trụi, thì thầy nó có cái này cho con được. Muốn cho con cái áo mà con mặc 18 lớp, con mặc chỗ nào? Ở trong cái fitting room của chủ phòng hướng đồ, là tại sao có fitting room, là vì cho trong đó anh phải trụi lũi anh mới thay được, đúng không? Chứ còn nếu vô không có vô phía trên rừng, anh có dám đủ lũi ở ngoài không? Khi không dám thì anh thử đồ không chính xác, đúng không? Đúng không? Đúng. Muốn chính xác là phải đủ lũi, mà muốn đủ lũi phải có phía trên rừng. Thiền viện là phía trên rừng. Thiền viện là phía trên rừng, là cái chỗ mà anh thử trần trụi thử một lần, mặc áo da trời. Nhưng mà nói vậy thôi, tắm ra đóng cửa. Chỉ có pháp môn tứ niệm xứ chỉ có pháp môn tứ thiền xứ mình mới có dịp sống trần trụi. Chỉ có pháp môn tứ thiền xứ nó là một cơ hội để mình nhìn lại mình nhìn thấy cái gì nó làm cho mình vui, cái gì nó làm cho mình buồn. Chỉ có pháp môn tứ thiền xứ là một cơ hội tốt nhất để bà con ôn lại cái bài học tôi nói. Hạnh phúc nó đến từ cái chuyện là trốn được cái mình ghét và có được cái mình thích. Cái này học như két, như vẹt, như nhồng, như sáo, như cựa, cả đời không hiểu. Chỉ có cái người tu tưởng chứ không hiểu của đại phúc là cái gì. Nó ngứa, nó gãi, nó đã lắm, biết không? Bây giờ các vị thấy các vị có tất cả mọi thứ là hạnh phúc. Nhưng khi vô thiền viện đó, sẽ có một ngày các vị thèm một dĩa bánh ướt, các vị biết không? Hả? Hai tuần nay ngồi thiền thấy dĩa bánh ướt nằm trước mặt á, bánh ướt thành trì. Mà hồi mình ở nhà, hồi mình không mấy cha cho chồng xa tới nghe biết ở đây có thành trì đã lắm. Chả cá lão vọng, nghe nói là chưa được ăn. Thì nó ngộ, nó đang ở Houston, nó đang ở Belen, nó có bao giờ nó thèm cái đó đâu. Mà nó vô thiền viện nó lòi ra, nó lấp lánh lung linh, thanh trì lão vọng nó hiện ra. Còn có nhiều người tôi nghe mới hành này có ba bữa là thấy chỉ ly sang mít nó hiện. Mà khi mà cái tâm nó lao sao nó không có thấy, khi nó vọng động mình cũng không có ngờ mình nó hèn như vậy, mình nó ăn không mà. Nhưng tới lúc mà tâm nó lắng nó mới lầu cái con người thiện rồi ra. Tôi nói rất là nhiều lần, trong cái đói cái nghèo đó mình mới lòi con người mình ra, trong cái cơ hội, trong cái quyền lực đó mình mới lòi cái con người mình ra. Đây nó có một câu rất là hay: muốn biết bản chất thật của một con người hãy cho nó khổ tới nơi và cho nó sướng tới bến, nó lòi ra. Đó đúng không? Hoặc nó còn có một câu nữa: muốn biết rõ một con người hãy trao vào tay hắn một quyền lực, lúc đó nó không cần giấu nữa, nó mới xì ra. Bao nhiêu nhà chính khách đem ít nước lệ dân rồi dân tộc rồi quê hương tùm lum cho ta hòm, nó có quyền rồi nó lòi cái tàu lá hao lắm. Chỉ đầu tiên nó lo gia đình cho trước đây, chỉ đầu tiên là nó phải chiếm xe chống đạn rồi có chuyên cơ rồi có du thuyền. Đã biết bao nhiêu người đại gia xung xe lại gần ảnh là bắt đầu là người ta hiến tặng ảnh bao nhiêu tiện nghi, ảnh cũng không từ chối. Rồi khi mà ảnh chấp nhận cái quyền lợi từ người ta thì sao ta? Phải nghe lời người ta. Rồi bắt từ đó bao nhiêu cái lý tưởng ghê gớm thở nào banh chành. Cho nên nếu mà nói làm chính trị và chống cộng như theo quốc gia, chống quốc gia theo quốc gia, tất cả đều mệt mỏi. Bởi vì khi mình bỏ đời mình ra bao nhiêu tâm huyết, tánh mạng, thời gian, công sức, tài sản chống cho đã, lật được thằng Tèo, đưa thằng Tí lên, thằng Tí nó có còn như mình muốn nữa không? Quen em 18 tuổi, cưới được em rồi, em 72. Dễ sợ chưa? Tức là hồi mà mình phò nó thì nó là một chính khách trinh nguyên, tinh tuyền. Tới hồi nó được lên ngôi rồi nó ra một cái thằng trời ơi, đất ơi. Cho nên theo đạo Phật thì thế giới nó chỉ là từng phút giây hiện tại, sống đẹp với nó đi, sống đẹp với nó thì thế giới sẽ đẹp, từng người đẹp thì xã hội đẹp, gia đình đẹp và thế giới đẹp. Đó là từng, đó nói về từng cá thể. Còn nói về thời gian của cuộc sống, vui trong từng phút được thì có nghĩa là cả đời vui. Câu nghe rất là kỳ phải không? Phải hiểu câu đó không? Vui được trong từng phút thì cả đời vui. Bây giờ chắc không hiểu được, muốn tu tưởng chưa hiểu. Từng người tốt thì cả thế giới sẽ tốt. Mỗi người đốn một cái cây, thế giới thành đồi trọc. Nhổ mỗi người cứ một cái tiện tay nhổ một sợi tóc cũng không còn sợi nào hết. Giống như ông ở Việt Nam mà cũng ra tiện tóc thành nữ cho mấy cô nhổ tóc sâu á, nhổ riết rồi ông ghiền cái cô lắm, ông cứ than cái chỗ anh lo quá mà muốn anh không còn tóc nữa là sao anh từ Cali về cho em nhổ. Cái nó không, anh cứ đổi đầu tóc dài em nhổ cũng được. Khủng khiếp vậy. Anh cứ đổi tóc dài em khủng khiếp, cứ có tiền là em nhổ à. Mà cái lớp này lạ, có giáo lý thì nó buồn ngủ mà nói tầm mẹ nó khoái, mắt nó sáng ngời luôn. Nhớ tôi giảng cho bà con, tại cái bản tính tôi dễ thương, tôi vừa đùa vậy thôi. Tất cả những cái tôi nói phải nhớ, bởi vì đó là con đường quyết lệ, cái đường quyết lệ của đạo Phật. Đạo Phật không phải là cái chỗ để mình tu tà tà, không có nếm trải tận cùng nỗi đau sanh tử thì đừng hòng mà nghĩ đến chuyện thoát ly nó một cách triệt để. Đó là câu nói bằng vàng. không thấy được cái nỗi đau tận cùng của sinh tử thì đừng hòng mà nghĩ đến việc giải thoát triệt để. Có nếm trải được cái kinh hoàng của hôn nhân thì thấy cái nhẫn cưới nó dễ sợ lắm, thấy cái xô re là khóc. Còn cái thứ mà bị bồ đá bồ hai lần thì nó cũng còn mong có một lần mà ảo cưới lên xe hoa. Còn cái đứa nào nó gặp xô re mà nó xanh mặt nó thì biết cái đứa nó đã giác ngộ rồi. Chưa nếm trải tận cùng nỗi đau sinh tử đừng hòng được giải thoát triệt để. Muốn giải thoát triệt để thì mình phải nếm trải nỗi đau tận cùng. Đó là lý do vì đâu mà nó có hai trường phái hướng dẫn người thiền mà hôm qua tôi nói, nhớ không? Trường phái một chủ trương đau tới đâu cũng ráng chịu, họ không phải họ vô lý đâu. Có nhớ lý do không? Hôm qua có giữ không? Lý do một là không, tôi thấy ai tiện hỏi tôi không biết là ý riêng gì nào hết. Tại sao mình phải tiếp tục chịu đựng nỗi đau khi ngồi thiền là bởi vì bây giờ không chịu cái nỗi đau này. Nếu mà mình cứ chịu cái chị nó kêu đổi đi, mình đổi một cả buổi coi như mình nô lệ cho nó rồi. Cái mới ngồi cái 3 phút đổi, 4 phút đổi, cái ngay cả buổi mình là giống như cái lòng hồ quả lát vậy đấy. Là cái đó chỉ nghe đó là có gì ta thấy nó bậy rồi đúng không? Là mình sẽ thành nô lệ cho cái cảm giác. Thứ hai, cái đau này nè mà chịu không nổi rồi mai này mà trên cái giường chết, ung thư di căn là chịu không nổi. Tôi từng nghe nói có những người bị ung thư ruột, họ chỉ có bò và họ rống thôi biết không? Bây giờ đau đâu cũng gồng nhưng mà đau ruột gồng không có được. Tôi còn biết một chuyện bên Tây có cái bà đó mà bị bệnh mà có những cái ung thư gì tôi quên, mà cứ phải chích một viên cầm canh vậy đó thì bà mới chịu nổi. Mà chích vô người nó kỵ lắm đấy không? Rồi cái lần chích cuối cùng đó, buổi sáng mà trước khi mà bắt mắt nó chích lần cuối thì mấy lần kia chích cứ gạt quá không à, chích là cho khỏe mà chích cho khỏe mà bà biết mà không nói, mình tưởng bà không biết. Thì cuối cùng chích lần cuối cùng nó nói chích để đi phải không, chích để đi phải không, để chết chứ để sống. Thì là cho nên hành giả khi mà đau quá cứ nhớ rằng cái này mà không chịu nổi thì mai mốt cái kia làm sao chịu nổi, hiểu không? Rồi cái thứ ba là cái mà tôi vừa nói, không có chạm vào cái nỗi đau tận cùng của cái tâm thân này thì làm sao mà có thể nuôi cái nguyện giải thoát triệt để được. Có 3 lý do nhắc lại được không? Một là ta không thể làm nô lệ cho từng cơn đau, từng cảm xúc. Cái thằng thoải mái nó kêu kiếm em nè, còn thằng đau khổ thì đuổi tôi đi. Mà cứ vậy thì mình làm nô lệ cho hai đứa đó, đúng không? Cũng bắt năm 10, 15, 20. Còn cái thứ hai nữa là cái đau này không chịu nổi thì làm sao chịu nổi cái đau kia. Và cái thứ ba, phải đau tận cùng mới giải thoát triệt để. Dĩ nhiên cái này có nhiều người họ không chấp nhận, những người đang nghe tôi giảng trực tiếp họ chịu không nói sao kỳ, nhưng mà đó là một trường phái. Một trường phái tôi thấy họ cũng có lý. Và cái trường phái hai là nói ngược lại, đau là phải đổi. Vì sao? Vì đau đớn cũng là cảm xúc, mà thoải mái cũng là cảm xúc. Quan sát cảm xúc nào cũng là quan sát như nhau. Nhìn cái hoa héo đắc đạo được thì nhìn cái hoa tươi cũng đắc đạo được. Tại sao cứ gì phải nhìn hoa héo, nhất là hoa huệ. Đây chú biết bông huệ không? Sơ ý mà nó đổ ra là dọn nhà biết không? Biết hả? Đó cho nên họ nói rằng nhìn cái bông nào cũng là nhìn, tại sao mắc gì phải nhìn hoa héo làm chi? Tại sao phải nhìn nỗi đau, tại sao không nhìn cái sự thoải mái? Họ có lý chứ. Thứ hai, họ nói rằng nó tu là phải thoải mái dễ chịu vui vẻ, để mỗi lần nghe nó tu người ta mới hào hứng hừng hực. Chứ còn đằng này là mỗi lần nghe nó thiền một cái là nó xanh mặt nó chạy mất dép, đúng không? Vậy có nên hay không? Dạ yeah. Không, người ta đang nói có lý mà. Nó nói là mỗi lần tu là mình phải vui, mình hào hứng mình mới tu, hiểu không? Còn đằng này cứ mỗi lần nghe nó thiền nó xanh mặt thì mà hổng nó ngồi hết tiếng nữa rồi nó đau nó tái mặt luôn mà. À, cho nên giờ nó nghe tu rồi nó ớn rồi. Còn cái thứ ba là sao? Cái thứ ba là tu bằng cái thoải mái. thì nhiều lắm là tâm tham, mà tôi mà khó chịu là tâm sân, vậy là tôi xem cái nào phiền não hết, thì tại sao phải tu bằng tâm tâm sân? Dạ. Cũng có lý, nhưng mà thì ở đây quý vị hỏi tôi chọn cái nào thì tôi nói là tôi không nói dầm, bởi vì nó ảnh hưởng cho quý vị, có thể do nghe tôi mấy ngày nay á, quý vị có thể chạy theo tôi, cái đó là cái sai. Thì tôi là tin 50-50, tôi không chủ trương là phải chạy theo, phải chiều theo cơn đau một cách yếu đuối, nhưng mà tôi cũng không có chủ trương là cắn răng một cách cuồng tính. Cuồng tính thì không, mà dễ dãi với nó là tiêu, giống như một đứa bé vậy đó, cảm xúc của mình như đứa bé. Một người mình không thể làm mẹ ghẻ mình bạc đãi nó được, nhưng mà mình cũng thể là một cái bà mẹ mà chiều con quá mức, con nít mình nuông nó quá rồi thì nó hư, mình hết tuổi bạc đãi nó thì nó sẽ bị abuse, cuộc đời nó sau này nó sẽ bị tổn thương rất là lớn về tình cảm, thì cả hai nó không có nào nên hết. Mà liệu cách để mà đối phó nữa, thì từ từ vậy đó. Và ở đây cũng phải luôn nói luôn cho các vị nhớ, đó là ở đây không ai còn trẻ hết, chúng ta không có nhiều thời gian nữa, chúng ta tập ngay bây giờ. Và nên nhớ rằng pháp môn tứ niệm xứ không phải là một cái nghi thức tôn giáo, mà nó là một cái phép sống lành mạnh, vui vẻ. Chứ còn có những ông chồng, có những bà vợ mà nghe cái người phối ngẫu mình đi nghe đạo rồi về thấy họ xếp bằng rồi liêm diêm, không màng tới mình, rồi mình sợ là họ ghẻ lạnh, phải họ có an lạc thì mình mới an lạc, hiểu không? Họ có an lạc mình mới an lạc, chứ còn họ không an lạc thì đừng hòng có một cuộc hôn nhân đẹp, khó lắm. Đó là nói chuyện thế gian. Còn một chuyện nữa là mình phải chuẩn bị có một ngày một trong hai đứa, có đứa đi trước đứa lại sống sao đây, cũng khó. Ta rất sợ bụng mai thành chánh giác, đường trần gian ai gì bước em đi. Ta phải chuẩn bị rất là nhiều ngay bây giờ, ngay khi chuyện nó chưa có mà mình chuẩn bị lâu ngày nó thành nét, có biết không? Tôi nói hoài đó là không cần sống lâu, chỉ cần được chết sạch, chết yên và chết tỉnh. Chết sạch là không hôi hám dơ bẩn, tức là chết sạch. Chết yên là không dãy dụa quằn quại, còn chết tỉnh là không hôn mê nói sản, xì ra quá khứ. Những chuyện mình giấu hồi xưa đó giờ xì ra hết hôm nay. Không hiểu à? Cho nên ông đó nói đùa, nhưng mà nghe, chết sạch, chết yên và chết tỉnh. Chết sạch là không hôi hám tâm tưởi, cái đó phải nguyện thôi. Thứ hai là chết yên, tức là không dãy dụa quằn quại. Thứ ba là chết tỉnh là không hôn mê nói sản. Thì dĩ nhiên trong rung là thế nào, trong rung này một những người nghe tôi giảng thế nào cũng cãi, họ nói cái đó là nghiệp sai. Một phần là nghiệp, nhưng mà nghiệp kỳ tiền kiếp, thì một phần cũng là nghiệp hiện tại, có không? Chứ ăn rồi cứ nói nghiệp tiền kiếp gì, bây giờ tôi khỏi tu nghe, vì khỏi tu được không? Dẹp giờ đi đánh bài đi, mình đang chờ quá khứ nó trả mà, hả? Hiểu không? À, không mình đang nói người không biết á. Họ nói là bây giờ mình cứ chỏng mong mình chờ nghiệp cũ nó trả. Mà nếu kiếp trước mình không tu, mình cứ chờ cái cũ nó trả, thì bây giờ mình hưởng được cái gì? Hiểu được không? Kiếp vừa rồi là kiếp trước của kiếp này, nhưng kiếp này là kiếp trước của kiếp sau. Sao không hiểu hả? Nó không hiểu hả? Cái kiếp vừa rồi nó là kiếp trước của kiếp này, còn kiếp này nó là kiếp trước của kiếp sau. Cho nên mình không thể nằm, mình nó không cần tu, nó cứ chờ cái trước nó làm gì cái này hưởng thôi. Cho nên mình phải tin là nghiệp báo nó có hai cái tác dụng, một là tác dụng qua một kiếp sống khác, hai là tác dụng ngay bây giờ. Nó tác dụng, nó có một cái tác động rất là lớn trong đời sống của chúng ta, có tin gì đâu. Cái người đánh bài, người ăn nhậu hoài, cái đời sống tâm linh nó không giống cái người mà hiền lương sống tỉnh thức, có đúng không? Đó, tôi không biết siêu đỏ có thiệt hay không, mà tôi chỉ biết là sống mà bậy bạ đó là cái ngay hiện tại thấy hình như nó hơi khác rồi. Cái người mà ăn rồi mà cứ tị hiền toan tính rình rập hại người đó, hình như tôi thấy người là họ sống nó khác cái người sống thoải mái yêu thương người ta, phải không? Cho nên cái chuyện đầu tiên mình phải tin là một cái lời nguyện được lặp đi lặp lại nhiều lần nó có sức mạnh, các bạn phải biết chuyện đó. Trong kinh nói rất rõ, mình cái này nói chậm nha, muốn phát nguyện một cái điều gì to tát nên dọn lòng ít nhất 7 ngày. Kinh nói thế, không phải em nói. Muốn phát nguyện một điều gì to tát nên dọn lòng ít nhất 7 ngày. Ở kinh nào nói? Dạ tiểu bộ kinh đó. Tiểu bộ kinh đó là bản sự và đó là bản sự và Phật hạnh nói rõ như vậy, tức là bản sự và trưởng lão và chú giải trưởng lão ni trưởng lão tăng. Một là bản sự ở Panama, hai là chú giải trưởng lão tăng và trưởng lão ni trong tiểu bộ nói như vậy. Tức là muốn phát nguyện một gọi là muốn phát thệ một cái đại nguyện, một cái nguyện lớn thì phải dọn lòng ít nhất 7 ngày. Dọn lòng là sao? Ngồi thiền, giữ giới, trai tăng, bố thí, nghe, bố thí, trì giới, ngồi thiền suốt 7 ngày như vậy thì cái ngày thứ 7 đó nguyện. Đúng rồi, quý vị phải trả tiền để được nghe cái câu này. Kể từ bây giờ nhớ, và một cái chỗ rất độc đáo. Muốn làm phước cho nó sướng là chỉ có về Miến Điện. Tăng đi đủ thứ, chuyên về thực hành cũng có, chuyên về pháp học cũng có, mà số lượng thì không đếm xiết. Cái vị mà muốn trai tăng mà cho nó mỏi tay đó, vậy bởi. Tại sao tôi không giới thiệu Thái Lan? Vì Thái Lan mà nói về đời sống tu học không bằng Miến Điện. Mà tại vì Thái Lan giàu, nó mình muốn trai tăng mà con cho được đó, mình phải trai tăng gấp 10 lần Miến Điện. Mà tu học lại không bằng người ta, mà để gì con nhà giàu đó, cho nên mình cũng mỏi mệt lắm, cũng nhiều lắm con mới được. Còn Miến Điện quý vị cho họ một cái chai dầu vụ là họ cũng mừng, vì họ nghèo đó. Mọi tu học rất tốt, mọi số lượng lớn lắm, số lượng rất là lớn. Các vị biết quanh quanh đó, các vị chỉ kiếm giùm tôi 1.000 chai vụ là đó, là cho nó cũng mừng lắm. Dùng cái việc mà ông có lạ này nè, ông thích đồ của địa phương, thích đồ nội hóa trong nước. Dạ, dạ, tại vì thứ nhất họ quen vậy, thứ hai đó là họ thấy chữ Tây chữ U rồi họ không biết nó nói cái gì. Không biết đâu, cần mua từ bên đây đem. Nồ, hồi đó tưởng cái đó đem qua một ký lô không được bao nhiêu. Dạ. Hai chồng ông nhiều lắm là 60 ký, không thấy có hai đồng, hai chồng hai 50 ký thôi. Mà là 50 ký cho ai? Bằng này làm ơn lặn cho tôi chuyện $300 và bên mua một núi dầu phù là, một núi dầu gió và bên phát người ta cảm ơn dữ lắm, nhất là đức ruột tu nữ. Cũng to là cũng mấy ông tăng còn ni đó là thông cảm đi. Mà ni vẫn giữ bát giới trong sạch, ni là vẫn là chiều nhịn đói y như chư tăng, ni là coi như là cả đời sống trong bóng tối. Ni tăng là chỉ ôm bát lấy thức ăn về ăn thôi, còn bệnh hoạn giấy mực là còn tự lo hết, bùng mền tranh đệm xài không hết. Còn ni phải đi xin gạo sống, xin từ cái trái cà trái ớt về nấu ăn. Nếu mà mẹ tôi chị tôi mà nói tôi nhìn tôi khóc là coi như rác. Mà trên thế giới ni mà cái ghét nhất là ni Đài Loan, nó giàu mà nó chậm banh sạc. Còn cái ni Miến Điện đó, họ tu học tốt lắm, họ tốt đến mức mà mấy vị tôn túc mời ni giảng cho mấy chục ông tăng nghe. Mà ni Miến Điện thì vị rất giỏi, chẳng hạn như tôi có biết một vị ni hiện giờ đang người Miến Điện hiện giờ đang dạy học ở bên Bangladesh tiếng Anh như gió, có một bằng MA ở Mỹ, bỏ hết về xứ Miến Điện xuất gia, rồi sư phụ thấy bên Bangladesh, biết Bangladesh có nhu cầu mà tại vì bên đó thì giảng dạy tiếng Miến thì Bangladesh làm sao nói tiếng Miến được, cho nên cho bảo qua phải dạy tiếng Anh cho mấy sư mà Abhidhamma, Vipassana và Pali phải giỏi cực kỳ. Mà có em may ở Mỹ thay vậy, Mỹ nó chồng không nàng bỏ hết nàng về nàng làm cái gì đó mà về mà anh sống trong cái sự ghẻ lầm của mọi người, bởi vì bên đó cái xứ rồi vậy đó, coi tăng nó là số 1 còn đi là số 10. Bởi vì nó không cho thọ tỳ kheo nó lên bàn nữa thôi. người ta thương, nãy giờ tôi thương người ta mới nói nữ vẫn là nữ à. Kỳ rồi tôi qua bển á là tôi có đăng lên Kalama đó, tôi tới tăng ở cái chùa thương lắm, mà để mày cái chùa Simin 3 tầng lầu 500 cô, nhỏ nhất là 10 tuổi, áo quần tinh tươm chỉnh chu, dù hơi cũ mà tới giờ quấn cái beng một phát là nhà lên học thẳng tắp tiếng Anh, tiếng Miến, toán lý hóa địa sử đàng hoàng. Học xong quýnh cái beng nhảy qua học giáo lý, học Bali đàng hoàng học giáo lý, xong rồi với cái be nhào xuống ăn mà đi thẳng băng vô ngồi răm rắp như quân đội đi. Mà nghe thưa quý vị, nghe được luộc mình đòn tôi có thể tăng hỏi bao nhiêu tiền, hỏi bà đen bao nhiêu người, 500 cô để tăng bao nhiêu được, họ nói liền không suy nghĩ, cho xin 300 đi. Mà nó ăn hả, mình lúc vô cái bà sư cô bà nói bữa nay là bà thịnh soạn đó, được một cái trứng với miếng sốt cà với cơm miếng điện là thịnh soạn bình thường, cho nó cho ăn đinh với cảm gà hay sao mình không biết. Nhưng mà một cái trứng với miếng sốt cà mà thịnh là thịnh cái gì, trứng nó luộc rồi nó đem cái chiên cho nó, nói cũng thèm chứ. Nó luộc xong rồi nó chiên cho hơi trái cạnh đó, làm miếng sốt lên, là tôi không biết mà được ăn kém gai cái gì ta đâu, tôi nói không có nói dở mà tôi ăn kém gai tôi nói mới thịnh soạn. Vì cái đó thịnh là thịnh cái gì, chắc nó lấy rau mà nó xào mặn đó, tôi nghĩ chắc rau xào mặn là coi như điện rồi thôi rồi. Tôi sợ cô mà tôi mua chắc tôi mua phụ tổng thống hay sao đó, nó rẻ quá, nó rẻ là miếng điện rẻ mà tôi ớt mà này bác có những thông tin ma quái ở đâu á. Tôi xin trân trọng thông báo trên toàn thế giới, ai muốn đi miếng điện làm ơn tránh gặp cô Vi nghe. Giáo lý không rành, thông tin thất thiệt, nói xấu đảng nhà nước và nhân dân. Một cán bộ tha quá, hủ quá, tham nhũng đã bị khai trừ đảng từ lâu, không có xài được, có bị tác động đến thế lực hoạt động quốc tế, không có xài, không giúp ích gì cho quần chúng cách mạng nhân dân. Qua đó mới thấy thương ở chỗ là tăng ni đều tu hành như nhau hết, mà ni thì vậy đó, thương là thương cái này, tăng là mới tin nè, nghèo có nghèo thì không có tiền mặt, no cash à, nhưng mà y giáo đàng hoàng đi bác thì một bữa ăn chưa tăng dầu chùa nghèo đi nữa nhìn đã lắm. Còn ni là họ đi xin dầu đồ nấu chín thì ít lắm, mà thường là xin dầu sống rau trái củ quả, mà coi như là tôi liếc thấy heo què chợ chiều á, đi bắt buổi chiều chứ buổi sáng mấy ông sư giết rồi. Rồi đi chợ chiều là gạo rồi bắt cắt, mà có cái chuyện là tướng là tương kỳ đó, tôi đi với bốn vị miếng điện đi ra mua đồ để về cúng cho một cái học viện, tắt bút mực dầu gió, đi ra tới cái chợ của Manila thì gặp khoảng một chục chị hai cứ đang ôm cái thố bằng nhôm á, tụi mới mình thấy có tiền mà tiền miếng điện tiền mà 1.000 nghe là hai ngàn chát là 1 đô la, mà tôi thấy trong đó có tờ 500 là nghe biết nào được đô, mà cái ông sư đi chung ông nói giỡn mà tiếng điện ông cần trong đó có chút tiền, mình hiểu như vậy nó hố có đưa ông mà đi xin từ đưa đến vợ, mà ổng như cái đám nó không có quen, chỉ có cái kêu bác Hồ bằng bác thôi chứ còn không có quen biết gì hết. Hiểu không, nghe là nó tu một cái lòng nó rộng lắm. Ok tôi xin tôi cần, nhưng mà vô cần rồi tôi cho. Giống như có một ông người Mỹ, ông bị Phật giáo ở là bị ông bị được Phật giáo Tây Tạng đánh ngục bằng một đòn chí tử rất là đẹp đó, mà ông đi qua chụp hình ở cách Mang Nu, ông gặp một bà cụ người Tây Tạng ăn xin bên đường, ăn xin để cho bà cắt đồng xu rồi nè, thì đến giờ ăn thì Mỹ đó đây đang uống cà phê bên đây thì thấy bà ngồi bên kia đường bà cầm một bánh mì, còn con chó nó chạy ngang bà bẻ không nữa bà đưa nữa, bà đang đói từ sáng giờ, thì cái người Mỹ mới hỏi, ông phóng viên Mỹ hỏi chứ bà đói mà tại sao mà bà cho nó phân nửa vậy, bà nói nó cũng đói vậy. Dạ bà trả lời giống như là nó bình thường, mà bà đói mà bà nghĩ sao bà cho nó nửa ổ vậy, bà nói nó cũng đói vậy. Họ tu đến một cái mức mà đúng là vô ngã vị tha đó, chữ nghĩa có thể họ không nhiều nhưng mà họ nhờ họ nghèo mà cộng với dốt đó, họ chỉ cần cái chánh tính họ sống sát sao với đạo Phật hơn là cái thứ trí thức nửa vời, cái thứ trí thức mà nửa vời đó, cái thứ thức mà ra thức mà ngủ ra ngủ chập chờn, cái thứ sợ bây giờ một là trí tuệ cho nó tới mết nó gọi là trí thức, còn hai nó là nó ngu cho em nhờ, còn cái thứ mà nó thức ra ngủ, thức mà ngủ ra ngủ mà nó thứ mà nó lơ mơ nó dễ thành gà mờ thì tới chết vẫn còn mơ. thì người Miến Điện, người Tây Tạng, họ có một nếp sống rất là đẹp, và muốn thương được họ giống như pháp môn Thiền Quán vậy, muốn thương được họ phải cọ sát với họ, muốn hiểu được danh sắc phải từng phút cọ sát với danh sắc, muốn hiểu thế giới anh phải dấn thân, anh phải nhập cuộc, anh phải thành một với nó, anh hiểu nữa. Nói như vậy không có nghĩa là để qua độ mình phải vào quán bao, không phải, nhưng mà hiểu hiểu tôi nói có nghĩa là có nhiều lúc cái pháp môn tượng xứ là nó cho mình cái cơ hội sâu sát, đi sâu đi sát tới với cái cảnh danh sắc. Lâu lắm rồi nhiều kiếp mình không biết là mình đang vui buồn, mình đang thiện ác, mình không biết, và tệ nhất là mình không học giáo lý, mình không biết thiện là cái gì, hiểu không? Cho nên kẹt lắm, có nhiều vị Phật tử bị tiên truyền nói rằng vô chùa là cứ thi hành thiền đi, đi học với mất thời gian, thì người lạ hoặc là cái người tôi nhìn thấy ghét rồi tôi im ra, người nào tôi thấy thân thân tôi hỏi họ một câu thôi: cô ơi, anh ơi, cứ lo thiền không lo học thì nghe cũng hay á, nhưng mà lúc phiền não nó tới đó, mà sao mình biết nó là phiền não? Và có nhiều cái đó, phiền não với cái thiện nó giống nhau như cha nè, hiểu không? Ví dụ như cái niềm vui của người học đạo nó giống như cái sự kiêu ngạo của thằng không ra gì, nó giống lắm, hiểu không? Nhưng bữa nay cả sáng ngày hôm nay tôi ngồi 2 tiếng đồng hồ, lòng nó yên tĩnh, không có thích, không có ghét gì hết, giờ nó đang vui lắm. Cái vui nó cũng hao hao như cái vui của một cái người thấy rằng sáng giờ mình quá giỏi, mình ngồi hơi lâu rồi đó, hiểu không? Cái đó chỉ có cái thằng học giáo lý nó biết cái nào là ngã mạng, cái nào là pháp hỷ, cái nào là hỷ giác chi, cái nào là tâm tham có ngã mạng đi cùng. Vị A-la-hán có mệt mỏi và vị A-la-hán có đi nằm ngủ, nhưng cái mệt mỏi của vị A-la-hán hoàn toàn là vấn đề thể lý, physical, chứ không có hôn thủy. Hôn thủy là vấn đề có mental problem, hiểu không? Mà muốn hiểu được hai cái này là bắt buộc anh phải là người học giáo lý. Cái vị học quá chắc các vị biết có những thứ cái mùi chua chua nhưng mà nó không giống nhau, đúng không? Mà chưa kể có những thứ không mùi mà độc le lưỡi luôn, như say nuyên, biết không? Say nuyên đó là một thứ chất độc không mùi, không màu, không vị. Mà cái ghê nhất của nó, tôi nói tôi sợ mong mốt chắc tôi đem nước chai cho tôi uống á. Nó ghê một chỗ là bỏ vô trong nước, cái người uống không có biết. Mà khi uống rồi nó tạo ra một cái phản ứng sinh học y chang như bị nhồi máu cơ tim vậy đó. Uống xong rồi tim nó không làm việc nữa, và đem đi bác sĩ thì nó nói này chắc bị đau tim. Nó chỉ có một cách thôi là ta phải điều tra là cái ly đã định. Mà nếu cái ly nó đã dục rồi thì chết cha luôn. Mà nhất là nó trải qua một thời gian dài thì cái dấu hiệu nó chống vết nó không còn nữa. Thì cái quyền não nó y chang như cái xa nuôi vậy đó, có nghĩa là nó có nhiều khi cái khoảng cách giữa thiện và ác nó rất là gần nhau. Tôi ví dụ như tôi làm phước tôi quan nghỉ, nếu tôi học đạo thì tôi biết đó là ngã mạn, nhưng mà nếu tôi không biết tôi tưởng đó là niềm vui trong thiện pháp, thấy hiểu không? Và chính ngày sau là Phật thầy cũng nói có những cái khó chịu nên có và có những cái khó chịu không nên có. Wow. Cái khó chịu không nên có là khó chịu khi thấy mình không có tinh tấn, mình khó chịu. Hoặc là khó chịu khi nghĩ là chuyện mình sẽ chết, mình sẽ bị sa đọa. Rồi mình khó chịu là mình sẽ luân hồi, nếu mình tiếp tục dễ vui thì cái khó chịu là khó chịu nên có, bởi vì nhờ cái khó chịu đó mình tiếp tục mình tu. Còn những cái khó chịu là vì mình không được cái mình thích, hiểu không? Khó chịu vì mình bị chê, khó chịu là vì bla bla bla bla, những cái khó chịu là những khó chịu không nên có. Chính ngày Phật dạy như vậy trong cái kinh hành trì, kinh Sabitabha Sutta. Và phải có học giáo lý mình mới biết cái nào là nên có và cái nào là không nên có. Và cái ranh giới giữa thiện và ác đôi khi nó chỉ là một sợi tóc thôi. Cho nên phải học giáo lý. Phải học giáo lý rồi phải sống chánh niệm. Chỉ hai việc đó, tôi không đòi hỏi việc thứ ba. Tôi không đòi có việc làm thứ ba. Giờ các vị hỏi đi. Ai có thắc mắc gì thì hỏi. Vừa nãy thầy có nói là niềm vui của người học đạo thì bằng cái chi hết thưa thầy? Con biết không kịp. Cái vui của người học đạo bằng cái gì đó thì rõ. Nhưng mà cái câu đó rất là hay, con muốn viết cho nó. Chà, cái tôi nói thầy mới nói cách đây chừng 3 phút thôi. Rồi. Tôi hy vọng tôi nói đúng, tại tôi nói rằng tôi quên. À, cái niềm vui của người học đạo là nó đến từ nhiều nguồn. Mình vui họ vui học đạo là do người mà không học đạo á, họ vui là vì họ có được cái này cái kia. Còn người vui người học đạo là do bỏ được cái này cái kia. Không biết có phải vậy không? vui cái niềm vui người học đạo đó, nó không phải đến do cái sự mình nắm giữ cái gì mà là buông bỏ được cái gì. Đó là cái câu tôi hay nói, câu đó lắm, rất là thường nói câu đó. Bởi vì cái niềm vui của chị mà mình cầm nắm một cái món mình thích đó, nó không có lâu bền bằng cái niềm vui của cái người mà họ buông. Bởi vì cái cầm nắm mình cầm được bao lâu, còn cái niềm vui của người nắm tay đó thì nó lâu hơn, đúng không ta? Tại tôi biết có nhiều người quen với tôi đó, họ đi chơi đó là họ không có muốn mang sách tập lâm, họ thà tốn tiền họ đi mua thức ăn dọc đường chứ họ không muốn sách đồ ăn theo, là vì mỗi lần nó nặng, thứ hai nữa nó là nó bị hư, dọc đường nó dập, nó bể, nó chảy nước, dập bể chảy nước, mà mang sách thì nặng đó, rồi cuối rồi thêm cái cuối cùng nữa, gặp món ngon gặp món lạ không dám ăn, bởi ăn cái này tính làm sao, vác theo rồi cũng phải đi mua đồ ngoài à, nghe kịp không? Vác theo là tưởng sao cũng phải đi ăn, tại thấy nó được quá, vì vác theo vừa hư vừa bể, mà vừa nó mà nó hôi mà nó lít ra là khóc luôn, rồi tưởng như sao tới hồi gặp nó đồ ngon đồ lạ thì lại là cũng phải mua, mà cái cuối cùng nặng. 1 kg mà ở 5 cây số đầu nó khác ở 5 cây số sau, có biết không? Rồi nó quại, mà nhất là trong đó không có cái gì mà hư bể đó, mình chỉ cần lấy nó mình gói đầu nữa, còn này trong đó mình để trái chuối, cái trứng chiên rồi đó, mà cái trứng chiên với chuối mà hai thứ mình dẹp nó trộn lên coi nó kỳ lắm. Thật sư hồi nãy sư có nói là cái người mà làm điều thiện mà có cái tâm vui tâm hỷ thì sư nói là cái đó là do cái ngã. Nó hiểu lầm rồi. Tôi nói không học giáo lý đó thì mình không phân biệt được cái vui mà của cái người mà cái vui của cái tâm tham ngã mạn và cái vui của người hành đạo. Nghe kịp không? Không phân biệt được. Tôi mới vừa làm công đức xong tôi vui, nhưng mà nếu tôi học giáo lý đó tôi biết cái vui đó là cái vui của người mới vừa làm một việc lành. Còn nếu còn hoặc là tôi biết rõ cái vui đó là vui của người kiêu ngạo, là trong đây không ai mà làm phước bằng tôi hết á, hiểu không? Hai cái đó nó hơi giống nhau nha, nó hơi phản phất nhau, mà tôi có học thì tôi biết. Còn nếu tôi không học tôi thấy nó giống nhau, tôi thấy làm phước quan hệ quá, quan hệ quá. Còn tôi biết có nhiều người Phật tử họ làm thì xong cái họ gọi phone hoặc lên Facebook họ khoe khắp nơi hết nè, nói quan nghĩ có bữa nay được cúng dường mấy cái vị miếng điện Bích Lan, đâu phải ai muốn cũng được. Muốn cái câu sao lại thấy cái quát rồi, thấy không? Bữa nay nó quan nghĩ là mình thấy được, rồi cái câu sao không phải ai muốn cũng được rồi, cái bà này xong rồi. Nó kỳ lắm, mẹ mà bây giờ mấy ông làm bánh đâu phải nhớ lộn, đổ thừa tôi. Con hỏi cho rõ. Dạ không, cái đó không phải rõ, cái làm cho bực thì mà rõ. Alo, xin hỏi sư bác chúng đại với chị Giác Chi. Ê, được rồi đó, tôi buồn lắm, tôi biết không? Dạ, kính thưa thầy sư ạ, con có một câu hỏi, con học ở đây có nhiều điều hay, thì con muốn chia sẻ với lại ông xã con, với lại hai người em con, thì thầy chỉ cho cách nào có nên chia sẻ không, là một, và chia sẻ cách nào. Thì con chia sẻ với ông xã con thì ông ấy không có muốn nghe thì con im, nhưng mà con chưa chia sẻ với hai em con, một người em ở bên bên Canada và một người em ở bên Pháp, thì có học Phật giáo nhưng mà không có học với thầy. Dạ, cảm ơn cô chỉ biết dưới đó thầy. Dạ, tôi thưa cô, đó là một chuyện nghe thì nó đơn giản mà nó khó lắm cô. Tại vì có thể cô trực tiếp tiếp xúc với tôi thì cô chấp nhận được cái cách nói chuyện của tôi, và cô nghe live là cô nghe tiếng nói mà cô thấy mặt nó khác. Còn đằng này là cô chỉ nhắc lại cái cô nghe đó thì nó khác nhiều lắm. Tôi ví dụ như tôi nói đó, ví dụ nó hơi đời chút, cô thích Tứ Ngọc mà cô muốn rủ người khác nghe đó là cô giả cái giọng mà của Tứ Ngọc mà rên đó. Thì tôi thề với cô, tôi không có nghe Tứ Ngọc đâu, bởi con gái không giống nha. Có thấy khó không? Mai là cái giọng thôi, không có ngôn từ, chỉ là cái giọng thôi. Khó lắm, còn quý vị tả tôi biết cái bánh cuốn nó ngon, mà muốn thuyết phục tôi không phải dễ, tại vì tôi chưa có từng ăn bánh cuốn. tôi bị tải ngồi với tôi còn thêm ác cảm nữa. Đó là một. Chuyện thứ hai đó là cái vấn đề tâm linh, vấn đề trừu tượng, vấn đề tinh thần đó. Cái khẩu vị mỗi người mỗi khác thưa cô. Cô hợp với cái đó nhưng mà người ta chưa chắc người ta thích. Cái đó chỉ có hy vọng mong manh thôi, là có một dịp nào đó. Cái này tôi nói vô tư thôi nha. Một lúc nào đó mà cô sắp xếp có một gặp mặt á, thì maybe. Chứ còn mà nói gì chứ tôi cũng nghĩ khoảng 40% này. Chứ còn mà thông qua một trung gian khó lắm. Nhất là cái trung gian nó lại là cái người họ hay thường gặp mấy chục năm nay nữa. Okay. Cho nên chưa gì hết câu hỏi tôi có nên hay không thì tôi đã phải đã nói cái đó rồi. Còn cái câu còn lại gần như khỏi phải trả lời đó là nên nói bằng cách nào. Là không cần giải thích nữa, là chỉ nói một nửa cái đầu là thấy mệt rồi. Bởi vì qua một cái trung gian mà họ đã gặp mặt nhiều năm rồi đó, bụng nhà không thiên. Vậy cái hai nó có nhiều cái phải trực tiếp live. Chỉ còn một, thậm chí cô biết người ta nghe tôi mà nghe qua cái video mà thâu lại đó, thì cũng khác với nghe tôi ngoài nữa. Và tôi có một chút kinh nghiệm, cái này tôi kể thiệt tình vô tư, tôi không ý bị nói kẹt phải nói thiệt. Tôi từng gặp một số nhân vật văn hóa ngoài đời, ví dụ tôi từng gặp ông Quy Cảnh ấy. Hồi đó tôi đi học ở Sài Gòn, tôi có trong cái ngày đó gọi là kỷ niệm 50 năm thơ mới, thì ông Quy Cảnh có ở vào trong cái chỗ tôi, thì tôi có gặp ông, gặp người thiệt ở ngoài nè. Rồi tôi có gặp ông nhà văn Sơn Nam, tôi có gặp một vài nhân vật lớn, thì tôi có gặp ông Bùi Giáng. Tôi gặp ở ngoài đời, thì khi mà tôi gặp họ ở ngoài đời ấy, nó cái mà tôi cảm nhận từ họ nó hoàn toàn nó không giống với cái mà tôi đọc ở của họ. Ông Bùi Giáng đó, ở đó tôi ở cái rạp Đông Nhì, thì ông Bùi Giáng ở hẻm Hưng Gia, đường Lê Quý Định, Gòi Vấp ấy. Sáng như vậy đó là trước 10 giờ mấy quán nhậu chưa mở thì ông tỉnh, mà bắt đầu quán nhậu nó mở rồi thì bắt đầu từ đó ông mới là say xỉn rồi khùng điên tới khuya. Chứ còn nếu mà ai gặp Bùi Giáng mà trước khi mấy quán nhậu nó mở á thì ông tỉnh lắm. Thì tôi, nhiều người ông chết rồi người ta cứ kể là quen biết ông, nhưng mà ông với tôi gần giống như hàng xóm vậy đó. Tức là sáng vậy đó, nhiều lúc tôi đi học từ bên chỗ tôi đi qua bên chùa Già Lam ấy, học với ông Thái Siêu á, thì tôi gặp, tôi là người thường chắc ông qua lộ. Ông lúc ông tỉnh nó rất là sợ xe, nhưng mà lúc ông say lên rồi đó thì ông đội cái nón phụ nữ quấn khăn, rồi ông cầm cái khúc kem, rồi ông làm cảnh sát giao thông, ông không có sợ xe. Cái lúc ông tỉnh nó rất là sợ, thì dắt ông qua xe. Mà tôi nhớ ông có lần nói kỳ quá, chắc lớn tuổi rồi, sáng hay đổ mồ hôi. Thế tôi nhớ có hai chuyện kỷ niệm. Mà có một lần là lúc tôi đang dịch cái quyển mà Thiền Học Nam Truyền đó, thì tôi có lại nhà tôi hỏi ông, tôi hỏi cái chỗ này nghĩa là sao, cái chỗ này nghĩa là sao, thì ông có dịch cho tôi một đoạn. Hai chuyện, chuyện thứ ba có lúc là buổi sáng tôi đi từ bên rạp Đông Nhì, tôi đi qua bên chùa Dược Sư để tôi thỉnh sách Dược Sư chùa Ni, thì gặp ổng. Thì tôi có trước đó một đêm tôi có đọc sách Phạm Công Thiện, tôi có hỏi ổng chứ bác nghĩ sao về ông Phạm Công Thiện, thì ổng trả lời thế này: ô, cái thằng cha trên trời. Thì tới bây giờ tôi cũng không có dịp hỏi là trên trời là sao, trên trời là viễn vông hay là trên trời là cao siêu. Nhưng đó là những cái kỷ niệm tôi nhớ về ổng. Chứ tôi có vô nhà ổng được hai lần. Thì tôi có quen với anh Hà, cháu rể của ổng. Nhà ổng có cái phía trước là cái cổng rào, phía trước cổng rào nguyên cái bức tường, nguyên cái vách bằng ton, nó có cái cây mận ở dưới, có dăng cái giọng. Thì ổng hay ngồi đó, thì ổng không xỉn thì ổng vậy đó. Thì khi mà mình tiếp xúc với ổng ở ngoài đời nó khác ở trong sách vở nhiều lắm. Cho nên những cái gì mà cô nghe được ở tôi mà cô muốn đi chuyển tải truyền đạo cho người khác, có thể gặp nhiều khó khăn. Nhất là cái cách nói của tôi nhiều khi nó cũng không có được nghiêm túc. Rồi có những người họ đòi hỏi bổn sư phải đạo mạo, phải đi ớt, còn tôi vừa thấy rồi nó bày hài, nó bày bối, nó bày bộn. Dạ, xin cảm ơn thầy. Dạ, cảm ơn. Thưa con có câu hỏi xin. Hồi nãy thì mình nghe rất là nhiều về sống trong chánh niệm, thực hành trong chánh niệm. Bây giờ con hỏi con không cần mà nói nghe cái cầm cái đầu quá. Câu hỏi con là làm sao thực hành chết trong chánh niệm? Tức là bây giờ thí dụ mình đi máy bay, rồi mình biết rằng máy bay nó đang lao xuống. Hiểu rồi, hơi stop. Đủ là tập chứ tập. Linh tập tôi hãy hạ, mà chàng hiểu thì nàng mến. Okay. tôi hỏi cô này, thời gian mà học võ của tôi với cô 10 năm nó ra hai người mình nó giỏi giống nhau không? Hoài sao không chịu trả lời tôi? Không, tôi đang ví dụ tôi với cô học võ 10 năm, một thầy, một võ đường, cùng một thời điểm bắt đầu, và 10 năm sau tôi cô có giống nhau không? Hoài đó chính là câu trả lời của tôi. Cô hỏi tôi xưa làm sao mà chánh tâm chánh niệm thì cô tu kiểu gì? Cô tu cái kiểu tà tà thì tới hồi cô chết cô rung bắn lên, cô hiểu không? Rồi chưa kể là tiền nghiệp của cô trong cái trước cô đã có từng tu nhiều hay ít, hiểu không? Sao nó không hiểu? Kiếp trước cô có từng tu tập, cô có từng coi nhẹ cái mạng của mình chưa? Cô có từng coi chánh pháp là quan trọng chưa? Hay là cô thấy cái tôi của cô là quan trọng, nghe kể không? Tất cả những cái đó đó, cô đừng có nói với tôi là trước này cô có tu rồi, mấy cái đó của cô cái nào cũng ngon lành, hiểu không? Nói hiểu không? Cho nên đó là câu hỏi đối với tôi là quầy vốn là cái gì? Sư ơi, làm sao mà tu đến được cái này được cái kia? Thứ nhất là tôi không biết cái tiền nghiệp của cô hồi trước cô tu tu dày hay mỏng. Thứ hai là ngay bây giờ cô tu kiểu gì? Tôi nói hoài quát chưa đủ. Quát tức là mình tu pháp môn nào, mà hai là how, how deep, how long, how far. Chỉ nói gọn thôi, tôi nói kinh nghiệm của tôi. Người ta tu, người ta mong có cái chùa, có được đệ tử, có được đạo quả, đắc chứng tùm lum. Riêng tôi thì tôi treo cho đời tôi ba cái mục đích. Mục đích một, nghe cái gì thì cũng biết đường chạy vào kinh điển, điển tra coi cái đó ở đâu. Chứ tôi không dám nói là tôi phải trở thành người tinh thông kinh điển, mà tôi chỉ mơ rằng tôi muốn biết cái gì thì tôi có thể biết tìm nó ở đâu trong kinh điển. Thì tạm nói bây giờ tôi đã được ít nhiều tôi đã làm được cái điều đó, hiểu không? Tức là muốn tìm những cái gì thì tôi muốn biết thì tôi phải tìm được chỗ nào trong kinh điển để mà tôi tìm. Thứ hai, tôi treo tôi một cái toàn đen đó, đó là làm sao mà mình bớt bị tác động bởi thị phi, khen chê, bị chúng chửi mà nó tỉnh mơ mà được chúng nữa khen thì cũng thanh thản. Cái thứ ba, bớt sợ chết này. Thì đó là hai cái mà tôi nghĩ rằng chắc làm tới cuối đời đó. Nghe tôi nói không? Một là phải có chút kiến thức về kinh điển, hai đó là trước thị phi tỉnh bơ, mà tỉnh thiệt chứ không phải là tỉnh giả vờ, hiểu không? Khi lỡ giảng vậy mà mốt người ta chửi mình trước mặt mọi người, mình cũng ráng cười mà trong nó tan nát mà không kể, tại vì tỉnh thiệt nha. Rồi cái thứ ba đó là sao bớt sự chết. Mà muốn bớt sự chết thì chuyện đầu tiên là phải coi thường cái sống, hiểu chứ? Coi thường cái sống có nghĩa là mình phải thấy sống nó là khổ, sống là gánh nặng đó. Chứ còn không thể khơi khơi mà vẫn yêu đời rất bực, mà một mặt thì không sợ chết thì tôi thề tôi chưa từng thấy, hiểu không? Tôi nhìn mắt của tôi biết cô chưa có hiểu nghề của chê vậy mà không hiểu. Có nghĩa là khi anh coi thường được cái này thì anh mới là có được cái kia, cái hiểu không? Khi mà mình còn ham sống thì đương nhiên mình là mình phải sợ chết. Khi mình còn thấy mình còn thích hưởng cái này hưởng cái kia, trong kinh có nói rất rõ là có bốn hạng người sau đây là không thể nào không sợ chết: mốc, thích hưởng thụ; hai, còn coi nặng cái này; ba, làm quá nhiều điều ác; bốn, làm quá ít điều lành. Nhớ không? Mốc là còn thích hưởng thụ, hai là còn coi trọng cái thân này; ba làm lành quá ít; bốn làm mát quá nhiều. Lúc còn sống mình không có thấy cái họ nó hấp hối, tự nhiên nó lòi ra, ủa mình tu cái gì ta? Nhớ lại toàn là hình thức không mà. Tôi biết tôi nói cái này nó đụng tùm lum, nhưng mà đã là người đi nói pháp và đã là người hành Bồ Tát đạo, bắt buộc mình phải có cái gan mà nói thiệt. Rất nhiều và rất nhiều người hiểu lầm, cạo đầu mặc áo tu, hai buổi công phu quét lá nấu ăn là tu sai, hiểu không? Bởi vì ngoài chuyện mà cạo đầu mặc áo tu ra là anh phải nghiên cứu kinh điển, thực tập hành trì mỗi ngày, dòm một cái xấu và cái tốt của mình để biết thêm cái nào mất cái nào, thì cái đó mới gọi là tu. Chỉ còn cạo đầu mặc áo tu ngày hai buổi công phu đó cũng lan can chưa gọi là tu. Rồi có chưa kể là bà đi làm mứt, làm bánh bạc, nấu tương, làm chao, rồi làm ruộng, làm rẫy, rồi cực khổ mặc áo rau sồng giá diếu, rồi thì sống ăn rau củ vậy đó, có càng uống nước suối rừng, rừng cứ nói đó là tu là sai, hiểu không? Cho nên rất là khó hỏi rằng nó là làm sao mà không có sợ chết. Lúc đó cận tử, lúc lâm chung mới nhớ là mấy nhiêu năm qua mình chỉ là người sống cực chứ không phải là người sống tu, không phải là người sống đạo. Sống đạo khác, sống cực khác, hiểu không? Bọn nói một cách khác, được gọi là một nhà khoa học là vì họ vùi đầu trong những cái định đề, những vấn đề khoa học, và họ có những cái nghiên cứu, có những tìm hiểu, và tốt nhất là có những cái phát hiện, có những công trình cụ thể. Chứ không phải là một nhà khoa học là chỉ vì người đó ăn rồi cứ vô trong phòng lab ngồi trống, hiểu không? Ngồi trong phòng lab chơi game rồi 20 năm sau trở thành nhà khoa học, có chuyên gia kỹ thuật số, mẫu đơn số đề. Nó cũng số mà nó là số đề, các bạn hiểu không? Cho nên muốn không sợ chết thì phải coi cái sống không ra gì. Đây là một cái câu nói mang tính cách máu xương của nhà Phật. Anh phải sống chánh niệm thường trực để anh thấy rằng cái tấm thân này, sự hiện hữu này nó là gánh nặng, nó là vui ít khổ nhiều, nó là bấp bênh, nó là bất toàn. Tôi không muốn anh sống trong cái sự âu lo, trong cái sự bất mãn, trong cái sự tiêu cực, trong cái sự bi quan, nhưng anh phải thấy đó là sự thật. Lâu ngày sẽ có một lúc anh sống được với cái sự gọi là tỉnh thức của một người tu, biết luôn luôn nhớ nó mà lòng không còn sợ hãi nữa, hiểu không? Luôn luôn nhớ nó mà lòng không còn sợ hãi nữa, giống như một người y tá buổi đầu còn sợ máu, còn sợ kim, hiểu không? Nhưng mà sẽ có một ngày người y tá không còn sợ máu, không còn sợ kim nữa, mà chỉ còn là sự cẩn thận và tấm lòng của một người y tá mà thôi, hiểu không? Chứ không phải là đến một ngày không còn sợ kim, không còn sợ máu nữa, gặp là lụi là sai. Có hiểu chữ đó không ta? Không, tôi nhìn mắt đi, không hiểu, rồi để người khác hiểu. Hỏi nó đi cô. Hết giờ rồi đó, đang mua nết. Cô hỏi đi cô. Rồi, hiểu rồi, nhớ rồi, không cần hỏi nữa. Cô hỏi là cái bát chánh đạo nó phải là thất giác chi không? Không, con hỏi con là bát chánh đạo thất giác chi cần giống như vậy. Thôi được rồi, cần giống có nghĩa là nó là phải hay không, bằng chịu nói sửa lên chi cho nó mà. Rồi. Cô học A Di Đà cũng phải học A Di Đà thấy chưa? Bây giờ cái lớp thấy chưa? Không học giáo lý nó mới thắc mắc như vậy đó, nó hỏi ông Trần Hưng Đạo phải là Phạm Ngũ Lão không? Không, cái đó chưa đau, cái này mới đau. Nguyễn Huệ có phải là Quang Trung không? Ba tôi có phải là chồng của má tôi không? Má tôi có phải là con gái của ông ngoại tôi, là con dâu của ông nội tôi không? Okay. Nói như thế này, cái bát chánh đạo nó là cái gì? Tôi ghét tôi không thèm trả lời luôn nha, để tôi bán sách cho cô. Cuốn 20 đồng sách tiền trước sách sau nha. Chánh kiến là cái gì? Trí. Chánh tư duy. Trí luôn, phải không? Chánh ngữ, nghiệp mạng là giới phần. Chánh niệm là tâm sở niệm. Định tuệ là tâm sở định và trí tuệ, phải không? Rồi, không, chánh niệm là sở hữu niệm, chánh định là sở hữu định. Có nghĩa là mình cứ căn cứ vào chi pháp mình thấy chánh kiến, chánh tư duy nó thuộc về phần tuệ, tuệ học. Ngữ nghiệp mạng thuộc về giới học. Phần còn lại là định học. Thấy chưa? Rồi. Bây giờ thất giác chi là cái gì? Niệm giác chi. Phân tích cho tới nơi, nó là chánh niệm trong bốn niệm xứ. Thấy chưa? Trạch pháp giác chi là trí tuệ trên cái hành trình tu tập, bất cứ tình huống nào đều gọi là trạch giác chi. Định giác chi chính là chánh định, mà niệm giác chi chính là chánh niệm, đúng chưa? Xả giác chi tính là đỉnh cao của định và của tuệ. Vậy chừng đó đỉnh là thất giác chi có phải là một cái đạo không? Cái này nó là cái kia chứ không phải là nó giống cái kia, mà nó này nó là cái kia. Nên nhớ tam học giới định tuệ chia rộng ra thì nó gồm có chia nó thành bảy thất giác chi cũng được, chia nó thành ra bát chánh đạo cũng được, chia nó thành ngũ căn ngũ lực cũng được, mà chính vì chia thì sao cũng được. Cho nên Đức Phật gom tổng cộng là thành bảy nhớ, thành ra là 37, hiểu không? Thì 37 đó, bây giờ tôi đã đọc vô ghi nè, 37 phẩm bồ đề là tổng hợp các nhóm pháp môn, mà mỗi nhóm ấy có quan hệ tương tức lẫn nhau. Hiểu chứ tương tức không? Tương tức là sao? Ở cái này này nó tức người kia. Tương tức nghĩa là cái này nó chính là cái kia. Không bao giờ có chuyện, nghe cho kỹ nè, không bao giờ có chuyện một người tu hoàn tất tứ niệm xứ mà lại không có thành tựu bậc chánh đạo. Không bao giờ có chuyện một người tu hoàn tất bậc chánh đạo mà lại không có hoàn tất tứ giác chi. Chuyện đó không có, mặc dù kể là nó hơi khác, nhưng mà không, vì cơ tánh chúng sanh mà ngài phải nói như vậy. Tôi ví dụ như cái chữ không dễ ngươi, có nghe chữ đó không? Cái từ cũ kêu là không dễ vui, còn cái từ mà tiếng Việt mình kêu là không dễ ngươi, biết chữ đó có nghe hay không? Có nghe, có nghe. Ở đó có nghe chỉ con ngươi thôi mà chứ. Tạo tư. Bây giờ các vị có nghe chữ không dễ vui không? Rồi, cái chữ không dễ vui chính là chữ không dễ ngươi. Mà tiếng Việt Nam có nghe chữ dễ ngươi chưa? Cái mặt nó giống Nhật chứ. Chỉ dễ ngươi mà không nghe. Dễ ngươi là khinh lờn, là coi thường đó. Con người Bắc mà con nghĩ dễ ngươi là người Nam. Không, người Nam, người nữ gì cũng nghe. Nghe, nghe. Dễ ngươi rồi mà dễ. Có chỗ phần đó thế này. Toàn bộ con đường tu chứng chỉ nằm trong một câu thôi. Nghe chữ nha. Toàn bộ con đường giải thoát chỉ nằm trong một câu thôi. Đó là không dễ ngươi. Các vị thấy trong đó có giới định tuệ không? Đâu có thấy đâu. Nhưng mà có đó. Đó. Không dễ ngươi là cái gì? Gồm có ba nghĩa. Một, không dễ ngươi là không coi thường cái điều ác nào là nhỏ rồi làm. Hiểu không? Thứ hai, không coi, không chê cái điều thiện nào là nhỏ rồi không làm. Thứ ba, không có chấp nhận bất cứ một hình thức tái sanh nào giàu sướng như tiên. Hiểu không? Không chấp nhận bất cứ một sự tái sanh nào nữa. Chỉ cần vướng vào một trong ba cái này thì bị xem là dễ ngươi. Đức Phật có một lần đó, ngày đi bên một bờ sông thì gặp khúc gỗ nó trôi. Ngài hỏi Chư Tăng, theo các ngươi khúc gỗ được có trôi ra biển hay không? Thì Chư Tăng nói dạ cũng maybe, với điều kiện là nó không có bị những cái trở ngại sau đây. Một là nó không tấp vào bờ, tấp sao nó đi. Hai là nó không bị người ta vớt. Ba là nó không bị một nửa đường trên cái hành trình ra biển một á. Bốn là nó không có bị nước bị mắc cạn. Năm là nó không có bị lọt vô cái vùng nước xoáy. Sáu là nó không có bị mấy cái loài khuất mài khuất mặt can thiệp. Thì cái này là người mà vô thần thì nghe không có tin, nhưng mà trong cái nước phi nhơ nhé, khuất mài khuất mặt nó rất thích gỗ thơm, nó rất thích gỗ thơm, nó rất thích cái bảo thạch quý kim. Cho nên những chỗ nào có ngọc quý, có vàng bạc, chỗ đó thường là ta đồn có ma quỷ đó, đúng. Thì cái loài phi nhơ nó rất thích cái đó. Và nó có nhiều hình thức để bảo vệ. Một là nó tạo ra những cái tai nạn chung quanh cái khu vực có đồ quý. Hai là nó tạo ra những hình thức như rắn rít, biết không? Mãng xà mà vô gặp con cỡ này nè. Ủa không, nó cho mình thấy cái cảnh mà có con cô leo lên leo xuống thì cười, nó đứng quát quát mặt tái mét. Thì nó có nhiều cái trường hợp như vậy. Thì loài phi nhân nó rất thích cái đó. Cho nên nếu đó là khúc gỗ quý thì phi nhân nó sẽ dớn chút. Thì chỉ đang nói như vậy thì Đức Phật Ngài nói rằng một tỷ kheo trên đường đi đến cái cứu cánh giải thoát cũng có thể bị những trở ngại. Thứ nhất là bị tấp vào bờ, có nghĩa là sao? Một là tấp vào bờ này, hai là tấp vào bờ bên kia. Tấp vào bờ bên đây có nghĩa là đam mê sáu trần, thích nhịn này, thích nhịn kia, hiểu không? Còn tấp vào bờ này là tấp vào bờ kia là đam mê sáu trần, còn tấp vào bờ này là coi nặng cái thân này. Có nhiều người họ không có thích nghe, thích ngửi, thích mà ăn rồi cứ lo dùa mông nó chấm bập bập bập môi đấy. Không thì cũng nhìn cô tôi biết thôi, hiểu không? Tôi nói mà tôi buồn ngủ luôn, tôi khờ quá, tôi khờ tập thể luôn. Rồi tóc ở đây mà tập kể rồi, không có bị mục, không có bị mục, có nghĩa là việc là đối với một cái người mà họ không có đức hạnh đó, thì chính cái đời sống mà của một người không có giới hạnh nó đừng bị xem là bị mục rũ từ bên trong, hiểu không? Rồi không bị người vớt, đây có nghĩa là gì? Cái này mới ghê nè, là không bị những mối quan hệ xã hội cuốn hút, biết không? Ăn rồi là cứ alo chị Tám khỏe không? Em cũng đỡ một lúc mệt vậy đó, hiểu rồi, nó rất là mất thời gian. Phụ sư được ăn để hỏi thăm Phật tử xa rồi là cúng dỗ cho má rồi khỏe con chui ở xa thất thứ tám là thứ bảy có vô không? Nó không phải tới thất thứ bảy đủ rồi, thứ tám đâu có, tại nó ở dưới hả thì quên. Mà cứ như vậy ăn rồi cứ alo tôm lum ông, tôi nói cho đỡ buồn ngủ rồi tôi thấm lắm rồi. Thì cứ như vậy đó thì nó được gọi là bị người dớt. Phước gỗ bị người dớt nghĩa là một người tu mà bị quan hệ những quan hệ xã hội rồi bị chư thiên vớt là sao? Là tu mà cầu sanh về cõi này cõi kia nọ. Hồi nãy tôi nói chuyện dễ ngươi là tôi đừng muốn giải thích gì đó, tôi phải móc nguyên cái bài kinh nhà thòn này ra đó. Là tu mà để cầu sanh về cõi này cõi kia là coi như khúc gỗ bị chư thiên vớt. Tu là để chấm dứt sanh tử. Trong kinh có Đức Phật có dạy mình muốn kinh nghiệm hộ niệm rất là hay, muốn nghe không? Mình bây giờ là cứ thấy ngáp ngáp là thầy bà tới chua mổ lóc cốc lên ghen cùng cùng điên điên. Chứ còn mà trong kinh nói rằng lúc thời Đức Phật không có chuyện cả đám bu quanh cái xác chết lạnh ngắt, nó đã đi rồi. Giống như có anh chàng nó lên thiên đường cứ cười cười, thánh đi tôi hỏi sao cười, nó tôi lên tới đây mà tụi nó còn mổ dưới. Thì có nhiều cái dòng mà nó chết rồi mà nó còn cười cười là tại sao? Là nó chết rồi mà ông sư còn rải nước trúng mấy đứa còn sống, còn cái kia nó chết ngát rồi, khổ quá mà nó mới màng mới tính đi. Cho nên tôi giỡn có nhiều lắm không? Có cười liên tục. Có nghĩa là nó chết rồi, nó đã đứt, nó đã hước, nó đi nãy giờ mà có lo nhắm mắt đâu, có thấy cái lo rải không, mà rải trúng mấy đứa còn sống không à. Cái đứa mình Chúa nó lên trời mà nó còn cười đó. Người ta hỏi lên đây cũng vui lắm, sao nó không phải vui thì lên lên đây đâu. Mà vui là bây giờ tụi nó đang hì hục, nó bơm lung la hết oxy rồi máu rồi nước biển mình xuống tụi nó biết. Cho nên là khi mình có cái lòng cầu sanh về cõi này cõi kia là sai. Chứ thầy Đức Phật Ngài nói thế này, khi một cái người cận tử đó chưa tăng tới đó, là không phải tới để cầu cho cái xác đã đai. Bởi vì chúng ta là bên chưa đai, không có gì phải ngạc nhiên hết á. Nhưng mà cái quan trọng nhất đó là hộ niệm được cái tên mà nó còn nghe được, với điều kiện đương sự phải đồng ý nghe thì gia đình mới nên mời. Còn kiểu như là người nhà của cái cô nãy đó, họ chưa có sẵn sàng, bởi vì cô thương tôi, cô năn nỉ tôi về đó, mà nói họ trừng mắt tôi không là tôi đủ rung. Mà nó trừng mà nó còn sống là tôi đỡ, mà nó trừng mà khuya đó nó đi luôn là tôi về tôi khỏi ngủ luôn. Hiểu không? Tôi nói nửa giỡn nửa thiệt, có việc có phân biệt được không? Có nghĩa là tôi không có sẵn lòng cho hai tôi bây giờ, mà tôi gấp gáp mà cái cô dịu tịnh này của tôi nó bắt cô rước cha đó làm lễ quỳ nghỉ, tôi chịu nổi không? Tôi không có sẵn sàng, tôi chưa sẵn sàng rửa tội, tôi đang cần rửa mặt cũng như rửa mắt như rửa tội là cái gì đây. Cho nên chuyện đầu tiên là đến, chuyện đầu tiên là chư tăng và thời đức phật đến không phải để giải quyết cái xác, mà là để làm việc với cái tên ngáp ngáp, mà cái tên đó nó phải sẵn lòng nó nghe thì ngày mới tới. Và nhất chuyện thứ hai, Ngày dạy trong trường hợp không có Chư Tăng, không có Như Lai tới thì người gia đình nên làm thế này. Nói với cái người sắp đi đó: bà ơi, má ơi, chuyện nhà đã có đám, còn lại nó lo, bây giờ mình lo bằng trời. Thì mình đi rồi thì thế giới vẫn quay đúng không? Trời đất vẫn quay, vậy lo làm cái gì? Đã có đám ở lại lo. Rồi, nhà nước đừng lo, để nhân dân không lo, để nhà nước lo. Rồi. Thứ hai, cái thứ hai, thưa cha, cái thân này nó đã cũ chạy rồi, bỏ nó để lấy đồ mới xài tốt hơn. Lấy gì mà tiếc, nó đau đớn nặng nề, cũ kỹ, hôi thối bất tịnh, mà tiếc chi cho nó, tiếc chi một đêm rồi mai xa ngàn trùng, hiểu không? Bỏ. Nói như vậy rồi tiếp, không có ngừng nói tiếp. Thưa cha, cha mong trở lại cõi người, nhưng mà cha biết không, cái cõi người nó thua cõi chư thiên xa lắm. Mà thưa cha, cái cả cõi thấp nó không bằng cõi cao. Mà thưa cha, các cõi dục thiên, cái cõi mà còn hưởng thụ nó còn thua mấy cõi phạm thiên chỉ ngồi thiền không. Mà thưa cha, thiền chi đại bữa nó hết thiền nó rớt như cũ trở lại. Thưa cha, tốt nhất cha hãy nghĩ rằng mọi thứ là vô ngã vô thường, chấm dứt sinh tử là tốt nhất. Thấy kịp, phải hỏi hộ niệm cho cái người, mà dĩ nhiên là cái người được hộ niệm nó phải là người biết Phật pháp ít nhiều. Chỉ còn cái thứ mà bình thường nó đi nhà thờ mà giờ đem kinh giảng cho nó nghe, nó không cắn mình là lạ. Nên là bị chim viên vớt là sao, là chết mà còn mong sanh gì có điều kia. Và Đức Phật thì giải rằng người hạ căn phước ít mới cầu quả nhân thiên, người thượng căn là họ thấy về quả nhân thiên là của tạm. Mà theo là nhà Phật bình kỳ lắm, buông hết mình sẽ được tất cả, nắm tùm lum không được gì hết, buông hết mình sẽ được tất cả. Còn nắm, nếu nắm đi thì tiếc cái nhà, rồi tiếc vợ, tiếc con, tiếc nhà, tiếc cửa, xong là sẽ quay đi không có xa. Tại vì nó có hai cái kiểu bay, bay của diều và bay kiểu chim, biết không? Bay kiểu chim là bay tự tại, bay như mình muốn. Còn bay kiểu diều là có sự dây giữ lại. Cho nên đa phần Phật tử mình cứ toàn nghe mấy thầy tụng kinh thuyết pháp mà kêu làm nhiều không mà không có giải cho nó biết là cắt dây đi con, mà nó không sợ nhiều băng. Mà nó quên một chuyện rất là quan trọng, đó là đã là chim nó đâu có băng. Và sẵn đây tôi nói câu cuối cùng, tôi về tôi mệt lắm rồi. Có một điểm khác biệt rất là lớn giữa con người với con chim khi đứng trên cành cây. Con chim nó tin vào cái đôi cánh, con người tin vào lối chanh. Không, xin lỗi, con người tin vào nhánh cây. Tin cái nào chắc ăn hơn? Hiểu chưa? Chúng ta không thể tin vào cái tấm thân này, chúng ta không thể tin vào cái gia tài sự nghiệp này, không thể tin vào cái mối hôn nhân này. Hiểu không? Những cái đó rồi sẽ mất. Tâm tích tác. Đứng trên cái nhánh cây của cuộc đời, con chim nó chỉ tin vào cái đôi cánh của nó thôi. Nếu vạn nhất có xảy ra cái chuyện gì bất trắc, chim một cánh để mà bay. Mình cũng vậy, yêu nhau cho lắm, giàu cho lắm vào, tình cảm, tiền bạc, sức khỏe, nhan sắc cho lắm vào, phải chuẩn bị cái lúc mà mình phải tự vỗ cánh mà bay về cuối trời quên lại, hiểu không? Mệt lắm.